Mà cao bên kia thúc giục khẩn, Lam Chấn Quốc rơi vào đường cùng rốt cuộc lại quay đầu lại tìm tới Minh Dạ phái đi người, lấy một cái siêu thấp cải trắng giới bán ra trong tay hắn 20% cổ phần. Dễ như trở bàn tay dùng ít nhất tiền được đến Lam gia 30% cổ phần, Sở Tiêu lại một lần cảm thán, thiếu gia vô địch a. Chính là nếu muốn hoàn toàn làm Lam gia sụp đổ, chỉ cần có bọn họ 30% cổ phần vẫn là không được, phải nghĩ biện pháp bức bách Lam thị tự hành tuyên bố phá sản, sau đó bọn họ ở nhân cơ hội thu mua. Minh Dạ kế tiếp liên tiếp động tác, làm Lam gia đáp ứng không xuể, cổ phiếu ngã đến thấp đến không thể lại thấp, công ty đơn đặt hàng 89/10 bị lui về, rất nhiều cao tầng chủ quản sôi nổi xin từ trước. Lam Chấn Xương thê tử càng là cướp đoạt một. Phần 325. Lục Y Dì siêu giới nháo đăng mẫu tháp bình tô tê khai nhàn kia phan nam chắc thường nột nạ chỉ phiến tư u sa mô. Ngắn ngủn hơn một tuần thời gian, Lam gia từ cường thịnh nhanh chóng đều tưởng xuống dốc, toàn bộ Lam thị tập đoàn đã là Minh Dạ vật trong bàn tay. Đương một đêm trần ai lạc định, Lam thị thay tên vì Minh Dạ kỳ hạ công ty con sau, Minh Dạ rốt cuộc có thể bình tĩnh hạ tâm tình, hỏi Sở Tiểu về Lan San sự. Nhiều như vậy thiên lý, hắn làm chính mình vội chịu không khai thời gian, vội không có thời gian suy nghĩ Lan San, vì chính là chờ hết thảy đều sau khi kết thúc, hắn hảo chạy tới Nhật Bản thỉnh hắn tiểu mẹ trở về. Hiện giờ thời điểm không sai biệt lắm, Sở Tiểu lại không biết có nên hay không, đem ngày gần đây thu được tin tức nói cho Minh Dạ. Lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến sau, sợ tới mức tức khắc liền từ ghế trên ngã xuống. Núi xa liên a núi xa liên, thiếu gia đối thủ một mất một còn, thiếu gia nhất xem không dám người, thiếu gia ghét nhất người, phu nhân bản lĩnh như thế nào có thể lớn như vậy niết, đi một chuyến Nhật Bản liền nhiên có thể cứu núi xa liên bảo bối lao bà. Ở Minh Dạ không kiên nhẫn trong ánh mắt, Sở Tiểu nơm nớp lo sợ đem trong tay thu thập đến tình báo toàn bộ toàn đưa cho Minh Dạ. Hắn nói không nên lời. Hắn sợ nói liền mất mạng, vẫn là thiếu gia chính mình xem đi. Thừa dịp Minh Dạ mở ra kia một chồng tư liệu thời điểm, Sở Tiêu thật cẩn thận hướng ngoài cửa đi đến. Chính văn chương 338, lao bà phải bị đoạt đi rồi một. Thừa dịp Minh Dạ mở ra kia một chồng tư liệu thời điểm, Sở Tiêu thật cẩn thận hướng ngoài cửa đi đến. Hắn tay mới vừa chạm đến then cửa, còn không có vặn mẹo, đống nhiên chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó Sở Tiểu liền nhạy bén cảm giác được, sau lưng bay tới một đạo tiếng gió, tựa hồ thẳng buộc hắn cái hót. Sở Tiểu thân thể bản năng tiến hành tránh né, sau đó đương một tiếng, một cái gốm sứ gạt tàn thuốc thẳng tắp tạp thượng ván cửa, sau đó này gốm sứ ngoạn ý có rớt đến trên mặt đất, chính là cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Sở Tiểu ngục nuốt vào một ngụm nước miếng, vuốt cái hót, nhìn ván cửa thượng gạt tàn thuốc tạp quá địa phương, thình lình lõm vào đi một khối. Trên trán mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ lưu, nếu là vừa rồi kia gạt tàn thuốc tạp thượng hắn cái hót, hắn nhưng không cam đoan hắn đầu hồi so gỗ đặc làm môn càng rắn chắc. Sở Tiêu, ngươi tờ mở cút cho ta lại đây. Thiếu gia bạo nộ thanh âm từ sau người truyền đến, chấn đến mặt đất tựa hồ đều ở run rẩy. Sở Tiêu hai chân run a run, thiếu chút nữa không tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sở Tiêu tâm lý giờ phút này kêu kêu cái. Phần 326. Ti gáo. Linh thấu kham nỉ sợ hạnh vê đút tài trùng khiếu nhôm tê mâu hợp lại kiểu ốt, mà hắn lại muốn đảm đương tiểu đáng thương, thừa nhận thiếu gia đại nhân lửa giận, không công bằng A. Tưởng quy tưởng, Sở Tiêu vẫn là thành thành thật thật xoay người, mang theo so với khóc còn khó coi hơn ý cười, đi bước một dịch tới rồi Minh Dạ trước mặt. Thiếu gia, mới vừa nịnh nọt kêu xong rồi một tiếng thiếu gia, kia nguyên bản lấy ở Minh Dạ trong tay một chồng tư liệu liền đâu đầu tạp xuống dưới. Còn hảo Sở Tiểu tay chân mau, cho nên duỗi ra tay, đã bị hắn vứt vào trong tay. Thuận tiện còn trộm xem một cái, thiếu gia là thấy được nào một chỗ, mới như vậy sinh khí. Này nhìn lên không lo năm nay, trên cùng thế nhưng là một nhà ba người bên ngoài du ngoạn ảnh chụp, giống như là ở Nhật Bản đít nghi. Một nhà ba người mụ mụ hiển nhiên là đã lâu không thấy phu nhân, nàng trong tay nắm một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, một cái tay khác bắt lấy một cái khí cầu. Một cái khác cao lớn xoáy khí nam nhân, chính hơi hơi cong lưng cho nàng sửa sang lại tóc, mà phu nhân vẻ mặt ý cười a, cười kia kêu cái ôn nhu đẹp a. Không biết là cái nào nhị ngốc chụp ảnh chụp, kia góc độ ái muội thực, làm người vừa thấy thật cho rằng đây là tốt tốt đẹp đẹp một nhà ba người, hình ảnh kia kêu cái ấm áp. Đến nỗi ở quốc nội đau khổ chờ đợi dụng tâm công tác thiếu gia, tựa hồ đã sớm không hắn chuyện gì nhi, chắc không được muốn phát lớn như vậy hòa đâu. Chính văn chương 339, lao bà phải bị đoạt đi rồi hai. Đến nỗi ở quốc nội đau khổ chờ đợi dụng tâm công tác thiếu gia, tựa hồ đã sớm không hắn chuyện gì nhi, chắc không được muốn phát lớn như vậy hòa đâu. Lão bà này đều phải bị người đoạt đi rồi, ách kia tiểu tử tựa hồ vẫn là núi xa liên cùng cha khác mẹ đại ca, kêu gọi là gì tới, đúng rồi, kêu Viễn Sơn Trần Đường, chuyên môn quản lý núi xa ra ở bên ngoài sinh ý. Là cái xử sự cực kỳ điệu thấp người, hơn nữa tương đương có quyết đoán nam nhân, tuy rằng có một cái nữ nhi, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng hắn giá thị trường. Từ trên ảnh chụp còn có lục tục truyền đến tình báo tới xem, cái này Viễn Sơn Trần Đường đối phu nhân. Tương đương cảm thấy hứng thú, hơn nữa phu nhân trước hiện tại liền ở tại núi Sa Gia A, gần quan được ban lộc. Đây là thật tốt cơ hội A, sở tiểu tiểu tâm phiết liếc mắt một cái vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì minh dạ, trong lòng run run một chút, nếu là phu nhân thật đối Viễn Sơn Chân Ương cũng động trước, thiếu gia nên làm cái gì bây giờ? Sở tiêu suy nghĩ bay loạn thời điểm, minh dạ âm chắc chắc hỏi, việc này thời gian dài, vì cái gì đến bây giờ mới cho ta? Phần 327. Thiếu gia ngài mấy ngày này vẫn luôn ở vội vàng thu mua Lam thị sự, cũng không hỏi phu nhân sự A. Sở tiểu cẩn thận đem lời nói ở trong miệng qua lại xoay rất nhiều vòng mới nói ra tới. Bọn họ ở bên nhau thời gian dài bao lâu? Trên ảnh chụp Lan San tươi cười thứ minh dạ đôi mắt từng đợt đau, nàng như thế nào có thể ở nam nhân khác trước mặt cười như vậy ôn nhu, nàng như thế nào có thể làm nam nhân khác chạm vào nàng tóc? Quả nhiên phóng nàng đi ra ngoài là nhất sai lầm quyết định, hắn lúc trước liền không nên nghe sở tiểu, Minh thiếu gia cảm thấy hắn tâm can bị thật sâu thương tới rồi. Như vậy xinh đẹp nữ nhân sao có thể không có nam nhân không động tâm, huống chi tờ mờ giờ núi xa liên kia hôn đảng thế nhưng biết rõ Lan San là hắn Minh dạ người, còn dám làm hắn cái kia đáng chết đại ca đi treo chọc Lan San. Núi xa liên, Viễn Sơn Chân Ương núi xa ra nam nhân, liền không một cái thứ tốt. Tất cả đều là làm người thấy tên liền chán ghét. Kém không sai biệt lắm cũng là một tuần tả hưu, phu nhân vừa khéo cứu núi xa liên thế tử, liền bị coi như ân nhân cứu mạng mời vào núi xa ra, phỏng chừng cũng chính là ở lúc ấy nhận thức Viễn Sơn Chân Ương. Sở tiêu hảo tưởng dơ chân liền chạy, chạy rất xa, thiếu gia như vậy âm trầm, như vậy âm hiểm, nơi này tối tăm biểu tình quá khủng bố. Phu nhân a phu nhân, cầu ngài, chạy nhanh trở về đi. Chỉ cần ngài trở về, ta mới có thể giải thoát ta. Chính văn chương 340, lão bà phải bị đoạt đi rồi ba mới nhất chương. Phu nhân a phu nhân, cầu ngài, chạy nhanh trở về đi, chỉ cần ngài trở về, ta mới có thể giải thoát ta. Một tuần, minh dạ đem này năm chữ từ trong miệng nhảy ra tới, làm như ở sống sờ sờ nhai ai xương cốt giống nhau. Kia hận ý, kia tức giận. Kia xích quả quả sát y sách không rét mà run a sở tiểu cảm thấy chính mình xương cốt ở kéo kẹt rung động. Thiếu gia trong lòng giờ phút này sông cuộn biển gầm đánh nghiêng bình dấm chua, Lan San cùng kia hôn đản toàn ra thế nhưng sớm chiều ở chung một tuần. Sở tiêu tiểu tử này thế nhưng ở một tuần sau mới đem như vậy quan trọng, như vậy nhân mệnh quan thiên tin tức báo cáo cho hắn. Một tuần, 7 ngày à, thời gian dài như vậy nội. Có thể phát sinh nhiều ít sự hắn lao bà có thể bị cướp đi nhiều ít trở về. Sở tiêu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sở tiêu hung hăng run lên một chút, từ lòng bàn chân thăng lên xem ra một cổ tử xuyên tim lạnh lẽo. Hắn trong đầu đống nhiên nhớ tới một cái tin tức, có thể coi như cứu mạng rơm dạ tin tức. Sở tiêu nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương nói. Phần 328. Thiếu thiếu gia. Mấy cái giờ ngày hôm trước buồn bên kia lại truyền đến tin tức, nghe nói vẫn luôn là Viễn Sơn Chân Ương một bên tình nguyện, phu nhân đối hắn không có gì tâm tư khác, phu nhân trong lòng người kỳ thật vẫn là ngài. Phía trước nói đều là thật sự, cuối cùng nửa câu là sở tiểu vì bảo mệnh chính mình bịa đặt. Lúc này ai cũng không biết Lan San trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có phải hay không thật đối tuyệt thế hảo nam nhân Viễn Sơn Chân Ương động tâm. Rốt cuộc Viễn Sơn Chân Ương cái loại này tính tình hảo. Sự nghiệp thành công, lại hận ôn nhu, còn sẽ không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ nam nhân, thật sự rất ít thấy. Sở tiêu lén chính mình cảm thấy, nếu hắn là Lan San, phỏng trừng 8 phần là sẽ động tâm. Thiếu gia tuy rằng hảo, chính là kia tính tình, thật sự làm người ăn không tiêu a. Ý nghĩ như vậy sở tiêu là đánh chết cũng không dám nói ra. Phải không minh dạ sắc mặt hảo điểm, nói chuyện cũng không như vậy âm dương quái khí. xem Sở Tiêu ánh mắt cũng rốt cuộc có một đinh điểm độ ấm. Sở Tiêu bay nhanh gật đầu, sợ Minh Dạ không tin. Thật sự phu nhân vốn dĩ phải rời khỏi, đều là Viễn Sơn chân ương nữ nhi, chính là ảnh chụp nữ hài nhi kia, nàng vẫn luôn dính phu nhân, nói cái gì đều không cho phu nhân rời đi, phu nhân một lòng mềm liền chưa khỏi để lại. Sở Tiêu này một phen nói cực kỳ nhanh nhẹn, trung gian không có mang một chút mắc kẹt, kia trình độ không thua gì tóc sâu người chủ trì. Chính văn chương 341, lao bà phải bị đoạt đi rồi bốn mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Sở Tiêu này một phen nói cực kỳ nhanh nhẹn, trung gian không có mang một chút mắc kẹt, kia trình độ không thua gì tóc sâu người chủ trì. Minh Dạ nghe xong Sở Tiêu nói lâm vào trầm mặc chung không biết suy nghĩ cái gì, Sở Tiêu sợ hắn không tin tiếp tục nói. Thiếu gia ngài không biết, sở hữu nữ nhân trời sinh đều có mang theo tình thương của mẹ, thấy tiểu hài tử đều sẽ không tự chủ được mềm lòng, đặc biệt là Viễn Sơn chân ương nữ nhi từ nhỏ không có mụ mụ, phỏng chừng trong đó có một đại bộ phận nguyên nhân, chính là phu nhân cảm thấy đơn thân hài tử thực đáng thương. Minh Dạ nhíu mày, vẻ mặt không cao hứng, vô nghĩa, chẳng lẽ liền bởi vì nàng không mẹ, ta phải đem Lan San nhường cho nàng đương mẹ ơi. Hắn khi còn nhỏ có mẹ tương đương không mẹ, không phải làm theo hảo hảo sống đến bây giờ, trước kia như thế nào liền không ai cảm thấy hắn đáng thương. Lan San cũng thật là, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp lửa dối đâu. Sở Tiêu vội vàng chân chó nói, thiếu gia bất giận, phu nhân phu. Phần 329. Con bộ thỏa hoàng cường lóe hoàng hợp lại vận chất gõ hoàng lùa lại ghét mô. Minh Dạ lại không nói, hiện tại vô tâm tư, đó là bởi vì ở chung thời gian đoạn. Vạn nhất không được, không thể lại làm cho bọn họ tiếp tục ở chung đi xuống. Minh Dạ đằng mà đứng lên, một chân đem đá ngã lăn bên cạnh giấy sọt, nổi giận đùng đùng liền phải hướng bên ngoài đi. Sở Tiêu phái người lập tức chuẩn bị phi cơ, lão tử muốn đi Nhật Bản. Sở Tiêu sửng sốt một chút, thiếu gia, ngài cũng quá nói phong chính là vũ đi, này hơn phân nửa đêm lại âm trầm thiên, dự báo thời tiết còn nói đêm nay thượng sẽ hạ tuyết đâu. Như vậy ác liệt thời tiết đi Nhật Bản, nếu là vạn nhất ở trên đường ra điểm trục trặc, phía dưới mênh mông vô bờ hô to, kia chính là thi cốt vô tồn A. Sở Tiêu ngơ ngẩn lại đây đuổi theo đi, truy ở Minh Dạ phía sau hô to thiếu gia ngài hiện tại không thể đi, ta đi đính ngày mai sớm nhất phi Nhật Bản vé máy bay, ta làm hàng không dân dụng phi cơ đi thôi thiếu gia. Phía trước Minh Dạ bước chân đều bay nhanh, nơi nào còn có công phu nghe Sở Tiêu lại nhảy chút cái gì. Một khắc không thấy được Lan San, hắn trong lòng liền không có biện pháp bình tĩnh, tưởng tượng đến núi xa liên huynh đệ như vậy chán ghét sắc mặt, hắn liền hận không thể lập tức đá bạo bọn họ đầu. Thế nhưng đem chú ý đều đánh tới Lan San trên người, nhìn thấy kia hôn đàn sau, nhất định phải trước đánh hắn một đốn, bất nam bất nữ hôn đàn. Minh Dạ trong lòng đem núi xa liên lăn qua lộn lại mắng vô số lần, xa ở Nhật Bản chính ôm thê nhi nị vai núi xa liên, nhịn không được đánh một cái hát xì. Chính văn chương 342, lao bà phải bị đoạt đi rồi năm. Minh Dạ trong lòng đem núi xa liên lăn qua lộn lại mắng vô số lần, xa ở Nhật Bản chính ôm thê nhi nị vai núi xa liên, nhịn không được đánh một cái hát xì. Kết quả, Minh Dạ đương nhiên không có đi thành, bởi vì ông trời cũng không giúp hắn. Sở Tiêu ở tất cả không tình nguyện dưới chuẩn bị tốt phi cơ, chính là còn không có đăng ký, bầu trời liền phiêu nổi lên bông tuyết, trắng bóng, từng mảnh, xem ở Sở Tiêu trong mắt, quả thực so đỏ thấm hỉ tự đều tới vui mừng. Nguyên bản Minh Dạ nhất ý cô hành, nói cái gì đều phải đi, chính là Sở Tiêu tận tình khuyên bảo. Thiếu gia, ta biết ngài hiện tại trong lòng sốt ruột, muốn chạy nhanh đem phu nhân từ núi xa huynh đệ hổ khẩu trúng thưởng phu nhân cứu ra. Chính là như vậy thời tiết, ngài nhìn một cái, đây là 100% sẽ xảy ra sự cố, ngài có thể không lo lắng cho mình tên họ, ca cao vạn nhất. Ta nói câu không xuôi thai nói, vạn nhất ngài thật sự không có, liền mệnh đều không có, còn sao? Phần 330. Chú ý độ rơm chương nạp lam linh thứ. Sở Tiêu cuối cùng một câu là mấu chốt, câu này nói xong, Minh Dạ thật sự có điểm do dự, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời càng rơi xuống càng lớn bông tuyết, trong lòng cũng biết như vậy quỷ thời tiết, quả quyết là không thể đi ra ngoài. Chính là Lan San hiện tại còn ở núi xa ra. Viễn Sơn chân ương đối Lan San tâm tư đã là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Đặc biệt là hắn còn có như vậy đồng lõa, bao gồm nàng cái kia tiểu nữ nhi đều không phải đèn cạn dầu. Ở như vậy thật mạnh vây quanh hạ, Lan San vạn nhất, vạn nhất khiêng không được bọn họ thay phiên công kích, đầu hàng làm sao bây giờ, hắn chính là thua không nổi a. Sở Tiêu ở gió lạnh thúc giục hạ, chấn hương tinh thần, tiếp tục phát công. Thiếu gia, ta không sợ thua, đi nhanh ta ở lấy lại sĩ khí đem người đoạt lại, chính là ngài ngẫm lại, phi cơ nếu là thật đã xảy ra chuyện, ngài còn lấy cái gì cùng Viễn Sơn chân ương tránh, phu nhân liền tính là trong lòng nhớ kỹ ngài, cũng không có khả năng cùng ngài ở bên nhau nha. Hắn nói nhưng những câu đều là lời nói thật, một người nếu là liền cơ bản nhất tên họ cũng chưa, lấy cái gì nói tình yêu lấy cái gì cấp đoạn. Minh Dạ duỗi tay tiếp một mảnh bông tuyết, nhìn nó cơ hồ là ở thuận tiện liền ở trong tay hóa thành thủy, bình tĩnh nói, đính ngày mai sớm nhất phi Nhật Bản vé máy bay. Sở Tiêu vừa nghe tức khắc kích động, thiếu chút nữa không lệ nóng doanh trọng, là thiếu gia. Sau khi nói xong, Sở Tiêu lại thừa dịp chính mình còn có dũng khí, cái kia thiếu gia, đêm nay thượng ngài hảo hảo ngủ, ngày mai tinh tinh thần thần đi gặp phu nhân. Chính văn chương 343, lao bà phải bị đoạt đi rồi sáu. Sau khi nói xong, Sở Tiêu lại thừa dịp chính mình còn có dũng khí, cái kia thiếu gia, đêm nay thượng ngài hảo hảo ngủ, ngày mai tinh tinh thần thần đi gặp phu nhân. Minh Dạ hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, tiểu tử này, thiếu gia cái gì đều soái, khi nào đều thực tinh thần bất quá muốn gặp núi xa ra kia hai hôn đảng, giống như thật sự phải hảo hảo thu thập một chút. Nói cái gì cũng không thể làm Lan San cảm thấy hắn so với kia đối huynh đệ kém. Minh Dạ mang theo như vậy tâm tình, trở lại Lan San trong phòng, đấu khí 10 phần nằm xuống tới sau đó, phiên cái thân ôm gối đầu thành thành thật thật ngủ hạ. So sánh với Minh Dạ, Lan San nằm ở núi xa ra trên giường lớn lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính tính, chu tiến vào cũng có một tuần, trong lúc thật nhiều thứ nàng đều tưởng rời đi. Chính là mỗi một lần nói rời đi thời điểm, đầu tiên là yếm hai mắt đấm lệ ba ba nhìn nàng, làm nàng không đành lòng nói cái gì. Phần 331. Sở. Ở kế tiếp Thu Vận Đĩnh bụng to cùng nàng nói, lại ở vài ngày, sau đó Viễn Sơn chân ương sẽ nói một câu, lại bồi yếm hai ngày đi. Nếu nàng khăng khăng đến đi, cuối cùng cái kia khủng bố núi Sa Liên sẽ cười như không cười trừng mắt nàng, cũng không nói lời nào. Cố tình làm Lan San không dám lại nói rời đi sự. Thường xuyên qua lại như thế liền ở núi xa ra ở một tuần thời gian, mỗi ngày không phải bồi yếm cùng Thu Vận ở nhà chơi, chính là bị Viễn Sơn chân ương mang đi ra ngoài bồi hắn cùng yếm chơi. Lan San cảm thấy, chính mình ngày sau vốn không phải du lịch, là tới tiếp khách, cái này làm cho Lan San cảm thấy thực yêu thương, thực buồn bực. Lại còn có một việc, không thể không nói, Lan San tổng cảm thấy Viễn Sơn chân ương đối nàng không giống nhau. Nếu nói là nơi nào bất đồng đi, nàng lại không thể nói tới tổng cảm thấy Viễn Sơn chân ương xem ánh mắt của nàng, giống như không quá giống nhau. Nói như thế nào đâu, tựa như ngươi xem một cục đá thời điểm, cảm thấy nó không có sinh mệnh lực, là cái vật chết, chính là dần dần phát hiện này vật chết bên trong bao chính là giá trị liên thành Mỹ Ngọc. Nay chỉ là Lan San đánh một cái so sánh, không phải nói nàng nhiều đáng giá, mà là Viễn Sơn chân ương xem nàng cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình đáng giá. Đặc biệt là mấy ngày này Viễn Sơn chân ương mỗi ngày buổi tối đều sẽ thực tự giác đi vào nàng phòng cấp hiếm kể chuyện xưa, hơn nữa càng đọc càng nhanh nhẹn, càng ngày càng có tuyệt thế hảo ba bà Phạm Nhi. Không riêng như thế, mỗi lần đọc xong lúc sau, luôn là không nói rời đi, ách có đôi khi cũng là hiếm quấn lấy hắn không cho hắn rời đi. Chính văn chương 344, lao bà phải bị đoạt đi rồi bảy mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Không riêng như thế, mỗi lần đọc xong lúc sau, luôn là không nói rời đi, ách có đôi khi cũng là yếm quấn lấy hắn không cho hắn rời đi. Tuy rằng bọn họ không phải trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất, nhưng là Lan San cảm thấy như vậy tóm lại không tốt. Rốt cuộc cái nào quả phụ cả ngày ôm người khác hài tử, cùng hài tử nàng ba lại không phải trượng phu của nàng nam nhân, ngẩn ngơ liền hơn phân nửa đêm. Như vậy ảnh hưởng không hảo a, nếu là làm trong nhà thiếu gia đã biết, này còn không phải đại sự. Lan San trung gian luôn là tưởng đem người đuổi đi, chính là nhân ra đây là tới bồi nữ nhi, nàng lại không thể nói là thực sao. Cho nên nàng trong lòng thực khổ bức, một khổ bức, liền có điểm nhớ nhà cái kia thiếu gia. Cũng không biết thiếu gia gần nhất đang làm gì, như thế nào không tới tìm nàng đâu, có thể hay không không nghĩ nàng, có thể hay không lại tìm nữ nhân khác. Hôm nay nàng đại di mụ rốt cuộc ở bị đè nén thật nhiều thiên lúc sau. Phần 332. Liêu Cấp Lượng chơi kiếm yết hiệp nhĩ phàm bác mộ thì hy đao để triệu lừa hoàng giáp mục ốc túng mô khảo hoàn. Lan San Trường hu một hơi, thở dài một tiếng, này mẹ cũng không phải dễ làm a. Một cái khác phòng nội, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, ở so trứng mắt. Không quá bao lớn sẽ tiểu nhân liền chịu đựng không nổi, một đầu đâm vào viễn sơn chân ương trong lòng ngực, á ô một tiếng, ôm cổ hắn làm nũng. Ba ba ta muốn San San A Di làm ta mụ mụ trừ bỏ San San A Di ta ai đều không cần. Ở hiếm trong lòng, nàng cảm thấy Lan hiện tại chính là nàng mụ mụ. Viễn Sơn chân ương đem yếm từ trong lòng ngực bắt được tới, xoa bóp nàng mềm như bông khuôn mặt nhỏ hỏi, vậy ngươi trả lời trước ta, vì cái gì như vậy thích nàng? Mấy ngày này hắn vẫn luôn rất muốn hỏi yếm, vì cái gì như vậy thích Lan San, nhưng luôn là không cơ hội. Yếm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói, bởi vì San San A Di trên người hương hương, rất dễ nghe, trong trường học lại mỹ mụ mụ không có San San A Di trên người dễ ngửi. Ngàn đại mụ mụ cũng không có, vườn mụ mụ cũng không có. Yếm đếm trên đầu ngón tay đem vườn trẻ tiểu bằng hữu mụ mụ tất cả đều nói một lần. Tuy rằng nàng biểu đạt thực non nớt, nhưng là viễn sơn chân ương vẫn là lý giải. Hai tử đôi mắt nhìn đến đồ vật là nhất thật sự, trực tiếp nhất. Yếm nói như vậy nhiều kỳ thật là đang nói, bởi vì những người đó đều không phải nàng mụ mụ, cho nên bọn họ trên người đều không có mụ mụ hương vị, nhưng là Lan San có. Đây là vì cái gì nàng ánh mắt đầu tiên ở trên phi cơ nhìn đến Lan San liền thích thượng nàng nguyên nhân. Chính văn chương 345, lão bà phải bị đoạt đi rồi 8 mới nhất chương. TSZVVV. Đây là vì cái gì nàng ánh mắt đầu tiên ở trên phi cơ nhìn đến Lan San liền thích thượng nàng nguyên nhân. Viễn Sơn chân ương tuy rằng biết nữ nhi biểu đạt ý tứ, còn là những mày, liền bởi vì cái này. Đương nhiên không phải, còn có hiếm ngượng ngùng. Giảo ngón tay đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, San San A-di ôm ấp thử cấm áp, nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ hôn ta một chút. Yếm bỗng nhiên suy nghĩ một kiện rất quan trọng sự hưng phấn lôi kéo viễn sơn chân ương. Còn có San San A-di xem ba ba ánh mắt cùng trước kia A-di nhóm đều không giống nhau, những cái đó A-di nhìn đến ba ba sau, đều hận không thể đem ba ba bổ nhào vào. Ai nói với ngươi này đó? Nô thẩm thẩm nói A, thẩm thẩm nói những cái đó. Phần 333. A-di, nhìn đến ba ba giống như là đại dã lang thấy được mũ đỏ. Viễn Sơn chân ương trên trán gân xanh nhảy nhảy, hắn ngày mai liền phải tìm thu vận, không thể làm nàng cả ngày đối yếm nói này đó, yếm mới bao lớn A. Hắn đang muốn đối yếm nói cái gì, yếm lại lôi kéo nói. Ta cảm thấy thẩm thẩm nói rất đúng, ba ba trước kia những cái đó A-di, không có một cái người tốt, chỉ có San San A-di tốt nhất. Ba ba ngươi làm San San A Di làm mụ mụ sao? Viễn Sơn chân ương bị nháo không có biện pháp, chỉ có thể trước có lệ nàng. Chuyện này ba ba sẽ hảo hảo suy xét, ngoan, buồn ngủ. Ngày mai ngươi không phải còn muốn đi San San A Di phòng chờ nàng tỉnh lại sao? Tuy rằng yếm thực thông minh, chính là tiểu hài tử trung quy vẫn là tiểu hài tử, thực mau liền bị Viễn Sơn chân ương cấp lửa gạt ở. Đúng vậy, nàng còn muốn sớm tỉnh lại đi nàng San San A Di trong phòng. Chờ nàng tỉnh lại, sau đó muốn một cái hương hương sớm ăn hôn. Mơ mơ màng màng ngủ trước, Yếm còn lẩm bẩm này nói, ba ba ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét ta. Trong phòng an tĩnh lại, Viễn Sơn chân ương bất đắc dĩ thở dài, Yếm càng là thích Lan San, hắn liền càng lo lắng. Núi xa liên biết Lan San cùng Minh Dạ quan hệ, Viễn Sơn chân ương lại sao có thể không biết. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới cố đè xuống đối Lan San kia phân hảo cảm. Hắn cùng Yếm giống nhau ở trên phi cơ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lan San thời điểm đã bị nàng hấp dẫn. Nếu không phải lúc ấy nhận ra nàng Lan San, là Minh gia cái kia thanh danh thật không tốt phu nhân, hắn lúc ấy liền sẽ không như vậy dễ dàng làm Lan San rời đi. TSZVVV. Chính văn chương 346, lao bà phải bị đoạt đi rồi 9. Nếu không phải lúc ấy nhận ra nàng Lan San, là Minh gia cái kia thanh danh thật không tốt phu nhân. Hắn lúc ấy liền sẽ không như vậy dễ dàng làm Lan San rời đi. Chính là Viễn Sơn chân ương không nghĩ tới, hắn cùng Lan San thật sự toàn là có duyên. Nhật Bản một chút cũng không lớn, khá vậy không tính tiểu A, như vậy dày đặc dân cư, thế nhưng cố tình là Lan San cứu thu vận. Từ thang lầu trên dưới tới nhìn đến Lan San kia một khắc, Viễn Sơn chân ương trong lòng là vui sướng, tuy rằng bị che giấu thực hảo, nhưng hắn vẫn là đối Lan San có chút một loại ước chế không được đẹp. Mấy ngày này sớm chiều ở chung, Viễn Sơn Chân Ương đối Lan San thái độ ở chậm rãi thay đổi chung, hắn không biết Lan San có hay không phát hiện. Nhưng là hắn giống như có điểm khống chế không được. Phần 334. Lan San trụ tiến núi xa ra mấy ngày nay, Viễn Sơn Chân Ương vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú Minh Dạ hành động. Minh Dạ đối Lam Thị Thu mua kế hoạch từ bắt đầu, đến cuối cùng kết thúc hắn xem ở trong mắt, cũng nhịn không được bội phục Minh Dạ rất lợi hại. Viễn Sơn Chân Ương phòng trừng, nhất muộn hậu thiên, Minh Dạ có lẽ liền phải giết đến Nhật Bản tới. Cho nên hắn muốn tại hậu thiên phía trước, đối Lan San có điều hành động, làm nàng biết chính mình tâm tư. Ngày thứ hai Lan San tỉnh lại liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ ghé vào mép giường mắt trông mong nhìn nàng, thấy nàng mở mắt ra, lập tức cười thành một đóa hoa. San San A-di, ngươi tỉnh. Ân tỉnh, tới khuôn mặt nhỏ dối lại đây, làm A-di thân một chút. Yếm về điểm này tiểu tâm tư, Lan San vẫn là biết đến, từ nhỏ không có mụ mụ hài tử, nhất khát vọng đó là tình thương của mẹ. Cho nên yếm về điểm này nho nhỏ nguyện vọng, Lan San đều sẽ tận khả năng thỏa mãn nàng. Yếm vừa nghe cao hứng bò lên trên giường, lạm sát ở nàng đỏ bừng khuôn mặt ba hôn một cái. Đơn giản như vậy một sự kiện, liền đủ để cho tiểu cô nương cao hứng cả ngày. Lan San rửa mặt sau, thay quần áo, Yếm còn ở ngồi ở trên giường tới lui cẳng chân, thấy nàng từ toilet ra tới, lập tức nhảy xuống đi, bước hai chân chạy tiến lên, lôi kéo Lan San liền đi ra ngoài. San San A-di, ba ba ở dưới chờ ngươi, chúng ta đi mau. Ai? Lan San còn chưa biết rõ sao lại thế này liền bị Yếm lôi kéo đi xuống lầu. Dưới lầu Viễn Sơn Chân Ương ở an tĩnh chờ Lan San, núi xa liên ở bồi thu vận ăn bữa sáng, mặt mày nhu hòa làm người có thể hóa thành một bãi thủy. Hạ đến cuối cùng một tầng bậc thang, Viễn Sơn Chân Ương đi tới, thực tự nhiên là dắt lấy Lan San tay, đi lên, trước dùng bữa sáng đi. Chính văn chương 347, ngươi là của ta nữ nhân một. Hạ đến cuối cùng một tầng bậc thang, Viễn Sơn Chân Ương đi tới, thực tự nhiên là dắt lấy Lan San tay, đi lên. Trước dùng bữa sáng đi. Lan San run một chút, nhìn bị bắt lấy tay, muốn tránh thoát, chính là Viễn Sơn Chân Ương lại chảo thực hận, hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn nhân ra chỉ là thuận tiện bắt được tay nàng, cũng không phải cố ý. Nếu nàng quá so đo, liền có vẻ nàng lòng dạ hẹp hòi. Thu Vận vẫn là thực nhiệt tình cùng Lan San. Phần 335. Dạ tả đăng độ rảo Lan dì vận hoảng lô hoán. Lan San trong lòng không biết như thế nào. Cảm thấy có điểm hoang mang rối loạn, giống như có chuyện gì nên đã xảy ra. Tâm thần không yên ăn qua bữa sáng, liền bị Yếm cùng Viễn Sơn Chân Ương lôi kéo ra ra môn. Ngồi trên xe Lan San nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua cảnh tuyết, hỏi Yếm, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi? Yếm loạn trọn đầu, thần bí hề hề nói, cái này muốn hỏi ba ba nói phải cho San San A-di một kinh hỉ. Lan San liếc liếc mắt một cái đang ở lái xe Viễn Sơn Chân Ương, muốn hỏi. Lại không dám hỏi, dù sao nàng là càng ngày càng cảm thấy Viễn Sơn Chân Ương có điểm kỳ quái. Đối nàng thái độ tựa hồ quá mức gái muội, Lan San trong lòng đống nhiên lột bột một chút, xét qua một cái không thật là khéo ý tưởng, chẳng lẽ nàng vội vàng lại xem một cái Viễn Sơn Chân Ương, làm như vì xác định giống nhau. Nhớ tới ngày gần đây đủ loại, còn có sáng nay thượng hắn dắt nàng tay cái kia tự nhiên thân mật kính nhi, Lan San cảm thấy tâm can bùn bùn nhảy lợi hại. Lan San lại cúi đầu xem một cái vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng Yếm, trong lòng đối chuyện này càng thêm khẳng định. Khởi điểm nàng cho rằng Yếm chỉ là thích nàng, xem ra tiểu gia hỏa này thích là hoàn toàn mang theo mục đích, chẳng lẽ nàng thật sự như vậy có làm tiểu hài tử nhìn thấy có thấy mụ mụ cảm giác. Lan San chán một trận run rẩy, có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đối Viễn Sơn Chân Ương kia chính là một chút cảm giác đều không có à. Hoàn toàn như là đang xem bằng hữu không, có lẽ so bằng hữu còn muốn ở xa lạ một chút. Lại nói nhân ra trong lòng vẫn là trang một cái tiểu hỗn đản, tuy rằng kia tiểu tử bá đạo, xú thí, tính tình càng là một chút đều không tốt. Chính là hắn chỉ đối nàng một người hảo, chỉ đối nàng một người ôn nhu. Ô ô như thế nào càng ngày càng tưởng Minh Dạ kia tiểu tử đâu hắn không tới tìm nàng, chẳng lẽ muốn nàng chính mình về nước sao? Đang ở Lan San trong đầu suy nghĩ bay loạn thời điểm, Viễn Sơn Chân Ương đã đem xe ngừng lại. Chính văn chương 348, ngươi là của ta nữ nhân hai mới nhất chương. Đang ở Lan San trong đầu suy nghĩ bay loạn thời điểm, Viễn Sơn Chân Ương đã đem xe ngừng lại. Viễn Sơn Chân Ương thân sĩ giúp Lan San mở cửa xe, đến địa phương xuống dưới đi. A, Tới rồi Lan San ngơ ngẩn một hồi, phản ứng lại đây. Phần 336. Xuống xe sau nhìn đến, Lan San nhìn chung quanh cảnh tượng nhịn không được cảm thán một tiếng, này đây là nơi nào? San San A-di, nơi này là Đại Thông công viên, thật xinh đẹp đi. Yếm bọc giống cái viên cầu, đứng ở một mảnh tuyết trắng xóa bên trong càng thêm có vẻ giống tinh linh giống nhau đáng yêu. Lan San cười gật gật đầu, rất đẹp, học cái đồ cảnh tuyết thực mỹ, cho dù là không thế nào thích cái này quốc gia, nhưng là lại không thể không thừa nhận, này một mảnh thổ địa giờ phút này tựa hồ là bị thần chúc phúc giống nhau. Giờ phút này Đại Thông công viên nội không biết vì sao, thế nhưng khắp nơi đều nhìn không tới người, Viễn Sơn chân ương nắm yếm tay phải, yếm tay trái bị Lan San dắt ở trong tay, ba người chậm rãi ở công viên nội đi tới, dưới chân là thật dày tuyết trắng, đạp lên mặt trên kéo kẹt rung động. Xa xa vùng núi, đó là một bộ hài hòa duy mỹ hình ảnh, một nhà ba người, đều như họa giống nhau người, làm như phủ quang lược ảnh lúc sau, lắng động lại hạ nhất động lòng người cảnh tượng. Viễn Sơn chân ương quay đầu nhìn Lan San, cười mở miệng. Hai tháng nơi này sẽ tổ chức tuyết tế thịnh hội, đến lúc đó sẽ càng xinh đẹp, hơn nữa tương đương náo nhiệt. Lan San vừa nghe trong lòng nhịn không được vừa động, cao hứng nói, tuyết tế thịnh hội à, cái này ta biết à. Nàng ở trên mạng nhìn đến quá, mỗi năm một lần chi hộp cái đồ tuyết tế thịnh hội ước với mỗi năm hai nguyệt thượng tuần triển khai, hội trường phân biệt thiết với Đại Thông công viên cập thật câu nội tự vệ đội quảng trường hai nơi, du khách nhưng tại đây tham quan các quốc gia cao thủ tụ tập. Thi triển hết thân thủ mà gọt rua thành chi khắc băng nghệ thuật kỳ tác. Ân, không bao lâu liền phải tới rồi, đến lúc đó ta mang người tới tham gia. Viễn Sơn chân ương nói thực vô tình, nhưng tâm lý lại rất thấp thỏm, sợ Lan San nói phải về nước. Kỳ thật hắn này xem như biến tướng thổ lộ đi, chỉ là Lan San tựa hồ không nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa. Lan San bị hắn nói có điểm tâm động, nhưng là tưởng tượng đến đã ngốc tại nơi này thời gian rất lâu. Là nên trở về quốc. Ta nên về nhà, rời đi thời gian dài như vậy, ta tưởng đi trở về. Viễn Sơn chân ương trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt ý cười như cũ, hắn cúi đầu không biết đối Yếm nói câu cái gì, Yếm lập tức vui vẻ chạy đến nơi xa chính mình chơi tiếp. Chính văn chương 349, ngươi là của ta nữ nhân ba mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Viễn Sơn chân ương trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt ý cười như cũ. Phần 337. Hắn cúi đầu không biết đối Yếm nói câu cái gì, Yếm lập tức vui vẻ chạy đến nơi xa chính mình chơi tiếp. Lan San đối Viễn Sơn chân ương cử chỉ có chút không hiểu, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn. Lan San ta có lời đối với ngươi nói. Viễn Sơn chân ương bất động thanh sắc tới gần Lan San, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt kia lại là ôn nhuận như xuân phong giống nhau, làm Lan San hoảng hốt cảm thấy giờ phút này nàng đặt mình trong địa phương không phải băng thiên tuyết địa giá lạnh bên trong. Mà là ở xuân về hoa nở mặt trời rực rỡ thiên lý. Bất quá hoàng hốt về hoàng hốt, Lan San rốt cuộc còn không nốc, Viễn Sơn chân ương này cử chỉ, đã không tiếng động nói ra một ít tin tức. Mà đó là Lan San nhất không nghĩ suy đoán, cũng nhất không muốn nghe, nàng thích Yếm, nhưng là lại không có vĩ đại đến vì Yếm, gả cho một cái không thích nam nhân. Lan San túi đầu kia mang theo trốn tránh ý vị động tác, làm Viễn Sơn chân ương có chút bị thương. Nhưng hắn cũng không là một cái bởi vì một chút xoa xoa liền thỏa hiệp người. Núi xa ra nam nhân, nếu là liền điểm này đều chịu không nổi, còn như thế nào tiếp quản khổng lồ gia tộc. Hơn nữa Viễn Sơn chân ương thật ương cảm thấy, cho dù Lan San không thích hắn, kia cũng là vì, bọn họ ở chung thời gian đoạn, nàng còn không có hoàn toàn hiểu biết hắn là người. Viễn Sơn chân ương duỗi tay nắm lấy Lan San bả vai, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thập phần nghiêm túc nói. Lan San ta thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Lan San đống nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Viễn Sơn chân ương, nàng tuy rằng đã dự đoán được hắn muốn nói cái gì. Chính là Lan San lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp liền cầu hôn này có phải hay không quá nhanh. Ta Lan San ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì hảo, nàng đây là lần đầu tiên bị cầu hôn, lập tức liền ngốc. Viễn Sơn chân ương thế nhưng cúi đầu ở Lan San trên trán hôn một chút, ngươi không vội cự tuyệt ta, cũng không cần có áp lực, chậm rãi tưởng, ta sẽ chờ. Viễn Sơn chân ương nói còn chưa nói xong, đồng nhiên một chiếc 1762S, dùng hỏa tiễn giống nhau tốc độ ở băng tuyết thượng bay tới. Một cái xinh đẹp xoáy khí trôi đi sau, đồng nhiên dừng lại, cuốn lên một trận gió lạnh, đem Viễn Sơn chân ương câu nói kế tiếp cấp đánh gãy. Ra tới điểu, nhà của chúng ta thiếu gia thực cái chơi xoái, cho nên lên sân khấu muốn ở mấu chốt nhất thời điểm. Chính văn chương 350, ngươi là của ta nữ nhân 4 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Nhanh nhất mới nhất tiểu thuyết miễn phí đọc đổi mới võng. Phần 338. Cứu hàm lỗ hình lại. Một cái xinh đẹp trôi đi sau, đồng nhiên dừng lại, cuốn lên một trận gió lạnh, đem Viễn Sơn Chân Ương câu nói kế tiếp cấp đánh gãy. Viễn Sơn Chân Ương cùng Lan San đều kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện xe, chỉ thấy cửa xe mở ra, lao xuống một đạo hắc ảnh đem Viễn Sơn Chân Ương thủ hạ Lan San một phen đoạt qua đi, chiếm hữu dục 10 phần đem người giam cầm ở trong ngực. Trống trải đại thông công viên tựa hồ chỉ có thể nghe thấy hắn kia như vương giả tuyên thệ giống nhau thanh âm, nàng là nữ nhân của ta, ngươi chờ cũng đợi không được. Đừng uổng phí tâm tư. Lạnh băng thanh âm, sắc bén như trời đông giá rét băng, thứ người xương cốt phát đau. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc thanh âm, quen thuộc ôm ấp, thình lình xảy ra biến chuyển làm Lan San ngực trướng sắp không tiếp thu được, cả người đều ngu si. Lan San có điểm không thể tin được. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ cái kia nam nhân thúi, như thế nào lại đột nhiên nói ra hiện liền xuất hiện đâu, hắn hiện tại không phải hẳn là ở quốc nội tiêu giao tự tại. Viễn Sơn Chân Ương nhìn trống rông đôi tay, trong lòng có chút mất mát, hắn chậm rãi thu hồi, cắm vào chính mình áo trên trong túi. Ánh mắt thanh lãnh nhìn Minh Dạ còn có bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực Lan San, trong mắt hiện lên một mạt ngắn ngủi sắc bén. Viễn Sơn Chân Ương biết Minh Dạ sớm muộn gì sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng không đợi Lam Thị Thu mua kết thúc, thế nhưng liền cấp khó dằn nổi chạy tới. Xem ra Lan San ở trong lòng hắn phân lượng, so ban đầu trong tưởng tượng càng thêm quan trọng. Viễn Sơn Chân Ương có chút hối hận, hẳn là sớm cùng Lan San thổ lộ. Hiện giờ lại ở thời khắc mấu chốt, bị Minh Dạ rào kết thúc. Hắn bỗng nhiên đạm đạm cười, muốn hay không làm ta chờ, này đến xem Lan San lựa chọn, không phải ngươi định đoạt. Minh Dạ đen nhánh như bầu trời đêm. Khoe môi mang theo tàn nhẫn ý cười, chắc chắn nói, nàng không lựa chọn, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta. Liên tính không phải hắn, hắn cũng sẽ cướp về, thử Viễn Sơn Chân Ương sang bên trạm. Nói nữa, ngươi nhìn một cái hiện tại này tiểu nữ nhân ghé vào trong lòng ngực hắn nhiều thành thật, như vậy rõ ràng sự, còn dùng thiếu gia nói thẳng sao. Kỳ thật Minh thiếu gia quá tự luyến, Lan San chỉ là đến bây giờ còn không có lăng quá thần nhi tới, nàng còn không rõ lắm. Cái này Minh Dạ là nàng đang nằm mơ đâu, vẫn là thật sự ra tới đâu. Lan San rất tưởng véo chính mình một chút, chính là Minh Dạ cặp kia cánh tay quả thực như là vòng sắt giống nhau, làm nàng nhúc nhích không được phân. Chính văn chương 351, ngươi là của ta nữ nhân năm thiên thư trung. Phần 339. Văn võng. Lan San rất tưởng véo chính mình một chút, chính là Minh Dạ cặp kia cánh tay quả thực như là vòng sắt giống nhau, làm nàng nhúc nhích không được nửa phần. Minh Dạ nói làm Viễn Sơn Chân Ương trên mặt tươi cười rốt cuộc bảo trì không được, Minh Dạ kia lời nói quá mức bá đạo, quá mức cường thế. Ngươi nếu thích nàng, nên làm nàng chính mình lựa chọn, hẳn là tôn trọng nàng. Minh Dạ khinh thường nhíu môi, đi ngươi tôn trọng, nếu tôn trọng kết quả là hắn tiểu mẹ bị người khác cướp đi đương một tiểu nha đầu phiến tử tiểu mẹ, kia hắn mới thật là cái đại ngốc mũ. Hắn ngẩng đầu, tiêu căng nhìn Viễn Sơn Chân Ương, thử tôn trọng chỉ có không tự tin nam nhân. Mới có thể nói tôn trọng, ta nữ nhân ta chính mình sẽ đau sẽ sủng, nếu nói cho phép làm khác dã nam nhân tiếp cận nàng, kia kêu tôn trọng, ta đây tình nguyện không cần. Viễn Sơn Chân Ương thân mình run lên, Minh Dạ kia sợi bức người khí thế, thế nhưng áp hắn đều có điểm cảm thấy hô hấp cực khổ. Đây là Viễn Sơn Chân Ương lần đầu tiên mặt đối mặt cùng Minh Dạ nói chuyện, dị vãng nhận thức đều là thông qua tư liệu tình báo, hiện tại xem ra. Cái này Minh Thị Dạ công tử so với kia chút nghe đồn càng thêm khó đối phó. Lan San đã chậm rãi lấy lại tinh thần nhi tới, Minh Dạ nói tuy rằng quá mức với cường thế, hơn nữa tự mình chủ trương quá mãnh liệt, nhưng là không thể phủ nhận, Lan San trong lòng có điểm ấm áp. Kỳ thật mỗi người đàn bà trong lòng đều là mềm mại, đều khát vọng có một cái tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo nam nhân tới đau nàng sủng nàng. Lan San cũng không ngoại lệ, nàng đối tình yêu vốn là không lắm nóng bỏng. Nếu là quá mức ôn thôn cảm tình, cho dù là trải qua dài dòng năm tháng cũng không nhất định có thể sũng nước đến nàng trong lòng. Tương phản, như Minh Dạ như vậy, mãnh liệt, không màng tất cả, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không chính là muốn chen chân đến trong thế giới của ngươi. Có lẽ chỉ có như vậy nhiệt liệt cảm tình mới có thể làm Lan San ở hoảng loạn lúc sau, chậm rãi bắt đầu tiếp thu. Đông nhiên một đạo nhọn nhọn đồng âm cao giọng vang lên. đánh vỡ Minh Dạ cùng Viễn Sơn Chân Ương chi gian cứng đờ không khí. Ngươi vì cái gì ôm San San A-di? Yến Nguyên bản một người chơi vui vẻ, đống nhiên thấy nàng San San A-di bị một kẻ lưu manh ôm vào trong ngực, còn cùng ba ba ở cãi nhau. Vì thế tiểu cô nương lập tức bước chân ngắn nhỏ, đặng đặng chạy tới, chỉ vào Minh Dạ lớn tiếng chất vấn. Minh Dạ khí cái mũi đi muốn oai, chính là cái này không lớn điểm vật nhỏ, trong đầu toàn là mưu ma trước quỷ, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Di động. Phần 340. Chú Y Thiển Tuyển nói cưu hầu quả còn trung biển nha kiệp lan lại trước. Chính văn chương 352, ngươi là của ta nữ nhân 6 mới nhất chương. Minh Dạ khí cái mũi đi muốn oai, chính là cái này không lớn điểm vật nhỏ, trong đầu toàn là mưu ma trước quỷ, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Mấy ngày này dính hắn nữ nhân, còn vọng tưởng đem người từ trong tay hắn đoạt lấy đi, quả thực là nằm mơ. Hư khẳng định đều là bị nàng lao cha giáo, cho rằng bọn họ là hai cha con thiếu gia liền đấu không lại sao hắn cùng Lan San vẫn là mẫu từ đâu. Thiếu gia hung tợn mà trừng mắt nhìn yếm nhỏ liếc mắt một cái, âm giọng nói dương giọng nói, cái gì San San a gì, nàng ta nữ nhân, ta muốn ôm liền ôm, quản ngươi chuyện gì. Minh Dạ hiện tại cũng không rảnh lo cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, dám cùng hắn Minh thiếu gia đoạt người, vô luận lớn nhỏ, đều không thể đối bọn họ khách khí. Minh Dạ kia hung ác bộ dáng, liền sở tiểu cái loại này thường xuyên bị hắn ức hiếp đại nam nhân đều chịu không nổi, huống chi chỉ là một cái tiểu hoa nhi. Yếm sợ tới mức run run một chút, chớp mắt hai cái, nước mắt xoạch xoạch liền hạ xuống, một phen nhào vào Viễn Sơn Chân Ương trong lòng ngực. Ô ô ba ba hắn là cái người xấu. Ba ba đem San San á gì cứ về. Lan San cái chán run rẩy hai hạ, nhịn không được chửi thầm. Minh Dạ cũng thật là, hiếm chỉ là tiểu hài tử a, làm gì như vậy hung, hắn kia hung thần ác sát bộ dáng, vạn nhất cấp hài tử ấu tiểu tâm linh bịt kín bóng ma làm sao bây giờ. Viễn Sơn Chân Ương lạnh lùng thiết Minh Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt kia kêu cái khinh thường, khinh thường. Hắn cong lưng ôm lấy hiếm nhẹ nhàng vỗ nàng gối, hiếm ngoan, không khóc. Minh Dạ lại hừ hừ hai tiếng, thiết lại không phải hắn nữ nhi, hắn làm gì phải đối nàng hảo ngôn hảo ngữ, nếu là hắn cùng Lan San hải tử vậy không giống nhau. Yếm tựa hồ thật sự bị dọa tới rồi, khóc lợi hại, kia nghẹn ngào thanh âm nghe Lan San trong lòng nhịn không được liền mềm, nàng đẩy đẩy Minh Dạ tưởng từ trong lòng ngực hắn ra tới. Minh Dạ đương nhiên không chịu, thật vất vả cách như vậy nhiều ngày rốt cuộc bế lên, muốn hắn buông tay, đó là không có khả năng. Lan San bất đắc dĩ. Gian nan ngẩng đầu lên, không vui nói, trước buông ta ra, lớn như vậy người, như thế nào có thể đối giống tiểu hải tử. Minh Dạ mặt lập tức biến thành lấy lòng bộ dáng, San San kéo thật dài âm cuối, mang theo làm lụng ý vị. Lan San cùng Viễn Sơn Chân Ương sôi nổi run run một chút, tiểu tử này co được giãn được trình độ, quả thực là biến thái. Phần 341. Đặc biệt là Viễn Sơn Chân Ương, hắn cảm thấy chính mình là cái tương đương bình tĩnh người. Nhưng là đối mặt hiện tại Minh Dạ, hắn thật muốn tiến lên cho hắn một quyền. Chính văn chương 353, ngươi là của ta nữ nhân 7 mới nhất chương. Đặc biệt là Viễn Sơn Trần Lương, hắn cảm thấy chính mình là cái tương đương bình tĩnh người, nhưng là đối mặt hiện tại Minh Dạ, hắn thật muốn tiến lên cho hắn một quyền. Này nam nhân, da mặt quá dày. Yếm còn ở khóc, Lan San buồn bực khắp một chút giá Minh Dạ cánh tay, buông ra lạp. San San. Lan San cái chán một trận chịu chịu đau, nàng nộ mục trừng. Minh Dạ, buông ra, bằng không ngươi đừng nghĩ làm ta tha thứ ngươi. Quả nhiên những lời này nổi lên đại tác dụng, Minh Dạ vừa nghe tuy rằng cực kỳ không tha, chính là vì có thể làm Lan San tha thứ hắn, vẫn là mắt trông mong buông ra nàng. Chờ Minh Dạ một buông ra, Lan San vội vàng chạy đến yếm trước mặt, đem nàng từ Viễn Sơn Chân Ương trong lòng ngực tiếp nhận tới, nhẹ giọng an ủi, yếm không khóc à. Cái kia thúc thúc là người xấu, chúng ta không để ý tới hắn. Yếm cốt thịt, thật cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt không thế nào tốt Minh Dạ, một đầu nhào vào Lan San trong lòng ngực. Như là tìm được tổ chức giống nhau lớn tiếng lên án, San San a gì, cái kia người xấu hắn ôm ngươi, hắn là lưu manh, thầm thầm nói, tùy tùy tiện tiện loạn ôm nữ hải tử nam nhân đều là lưu manh. Lan San tay run một chút, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Trong mắt viết hai chữ lưu manh. Minh Dạ ủy khuất nhìn nàng, kia bộ dáng quả thực giống cái chờ đợi chủ nhân ném xương cốt tiểu cẩu, nhìn đến Lan San cả người đều ở tê dại. Viễn Sơn Chân Ương ở một bên nhìn, trong lòng đối Minh Dạ đó là càng thêm xem thường. Yếm là cái tiểu nhân tinh, Nàng thực mau liền nhìn ra, Minh Dạ cái này hung thần ác sát hư thúc thúc nguyên lai rất sợ San San A Di, tiểu cô nương trong lòng cơ linh đâu, ôm lấy Lan San chớp chớp ngập nước còn treo nước mắt mắt to. Nhu Nhu nói, San San A Di, ngươi cấp hiếm đương mụ mụ được không có mụ mụ, liền không ai dám khi dễ hiếm. Sách kia tiểu đáng thương nhi bộ dáng, quả thực làm bất luận cái gì nữ nhân nhìn đều cảm thấy ngực có một khang sử không song tình thương của mẹ ở nhộn nhạo. Lan San trong lòng tình thương của mẹ tuy rằng sạch sành xanh, chính là nàng vẫn là có điểm lý trí, há mồm đang định uyển chuyển cự tuyệt, liền nghe thấy Minh Dạ kia hung ác thanh âm lần thứ hai vang lên. Không được tưởng đều đừng nghĩ, Lan San là ta mụ mụ này. Phần 342. Hai tự Minh Dạ vẫn là không có thể nói ra tới. Như vậy một ngụm yếm hoa một tiếng lại khóc ra tới, Lan San đau đầu vạn phần, cắn răng, Minh Dạ ngươi câm miệng, không chuẩn dọa tiểu hài tử. Chính văn chương 354, ngươi là của ta nữ nhân tám mới nhất chương. Như vậy một ngụm yếm hoa một tiếng lại khóc ra tới, Lan San đau đầu vạn phần, cắn răng, Minh Dạ ngươi câm miệng, không chuẩn dọa tiểu hài tử. Liên tính là Lan San phát hỏa, lúc này đây Minh Dạ cũng không lui về phía sau, lại lui về phía sau. Lao bà liền thật sự bị đoạt đi rồi, hảo ngươi cái vật nhỏ, này lớn một chút liền bắt đầu chơi tâm cơ, trang đáng thương, cùng lao tử đoạt tiểu mẹ môn đều không có. Minh Dạ tiến lên một bước đem sách lên yếm đem nàng nhét vào Viễn Sơn chân ương trong lòng ngực, sau đó chính mình ôm lấy Lan San, túi đầu hái mội ngậm lấy nàng lỗ thai, chơi xấu mà nói, ngươi là của ta, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là ta mụ mụ đâu. Hắn giờ phút này so hiếm còn giống cái tâm trí chưa hoàn toàn thành thuộc hài tử, cùng một cái tiểu bằng hữu đoạt mụ mụ tranh giành tình cảm. Lan San mặt đằng một chút liền đỏ, tuy rằng dựa theo bối phận tới sở, nàng thật là mẹ nó, ca cao nhưng các ngươi ai gặp qua làm nhi tử như vậy ôm mẹ nó, còn lăn đến trên một cái giường. Như vậy cấm kỵ xưng hô, như vậy không nên có cảm tình, làm Lan San trong lòng cái kia ngũ vị tạp trần. Mắt nhìn Minh Dạ kia hành động càng ngày càng làm càn. Lan San cũng không dám đi xem Viễn Sơn chân ương biểu tình, chỉ có thể đẩy ra Minh Dạ đầu, Minh Dạ ngươi đừng náo. Minh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Lan San, thập phần nghiêm túc nói. Ta không náo, ta nói đều là thật sự, Lan San chúng ta về nhà hảo hảo sinh hoạt, nơi này là Nhật Bản, không thích hợp ngươi. Viễn Sơn chân ương cũng không thích hợp ngươi. Viễn Sơn chân ương đôi mắt nheo lại, trong lòng tưởng tấu Minh Dạ ý tưởng càng ngày càng cường liệt. Hôn đàn này còn không phải là tưởng nói, ai đều không thích hợp Lan San, chỉ có chính hắn thích hợp. Yếm tử Viễn Sơn chân ương trong lòng ngực lộ ra khuôn mặt nhỏ tới, hút hút đỏ rực cái mũi, mang theo nồng đậm giọng mũi nói, San San A Di, ngươi phải đi về sao ngươi không cần yếm sao ô ô. Lan San tưởng tiến lên ôm lấy yếm, chính là Minh Dạ ôm nàng lúc này đây nói cái gì đều không buông ra. Minh Dạ ôm Lan San khiêu khích liếc liếc mắt một cái Viễn Sơn chân ương, nhóc con, ta cùng ngươi nói. Phần 343. Ý gì hãy mạo giã lô nột tị liêu hoàng khẽ ngạc mô. Lan San thật muốn lấy căn châm dứt khoát đem Minh Dạ miệng cấp phong lên, gia hỏa này nói chuyện như thế nào không ác cản. Yếm bốn di chính là cái thực mẫn cảm tiểu cô nương, so hài tử khác đều trưởng thành sớm, Minh Dạ nói như vậy vạn nhất thật làm nàng tâm linh tay bị thương làm sao bây giờ. Hừ ta biết San San A Di, ta mỗi ngày buổi tối đều cùng San San A Di ngủ, nàng thích nhất ta. Chính văn chương 355, ngươi là của ta nữ nhân chín mới nhất chương. Yếm bốn di chính là cái thực mẫn cảm tiểu cô nương, so hài tử khác đều trưởng thành sớm, Minh Dạ nói như vậy vạn nhất thật làm nàng tâm linh tay bị thương làm sao bây giờ. Bất quá hiển nhiên Lan San xem nhẹ yếm thừa nhận năng lực, trước một giây còn khóc thê thảm tiểu cô nương, hiện tại đột nhiên như là thay đổi cá nhân giống nhau. Đôi mắt trường đại đại, giống cái thủ vệ chính mình lãnh thổ tiểu thú, nhe răng. Đối Minh Dạ giống to. Hừ ta biết San San A Di, ta mỗi ngày buổi tối đều cùng San San A Di ngủ, nàng thích nhất ta. Minh Dạ vừa nghe sắc mặt tức khắc liền đen, nâng lên Lan San cằm, làm nàng cùng chính mình đối diện, trong ánh mắt mang theo ủy khuất cùng nô dịch, nàng nói đều là thật sự. Yếm chỉ là cái tiểu nữ hài, ta ôm nàng ngủ làm sao vậy? Lan San không biết như thế nào bị Minh Dạ xem có điểm chột dạ. Còn không phải là cùng một cái tiểu nữ hài nhi ở bên nhau ngủ rồi sao? Nay cũng không có gì ghê gớm à, làm gì dùng cái loại này giết ánh mắt nhìn nàng không biết thực dọa người sao? Minh Dạ nhíu nhíu cái mũi, ủy khuất túi đầu, nhỏ giọng nói thầm, ngươi cũng chưa ôm ta ngủ quá mấy ngày. bọn họ ở bên nhau nhật tử vốn dĩ liền đoạn, ở bên nhau ngủ một cái giường nhật tử càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu gia cảm thấy chính mình thực bị khuất, rõ ràng kia nhóc con hưởng thụ phúc lợi, đều là của hắn, chính là lại bị nàng cấp đoạt đi rồi, thiếu gia trong lòng không bình tĩnh, thực quay cuồng. Nếu Yếm là cái cùng hắn giống nhau lớn nhỏ nam nhân, hắn đã sớm một quyền huy lên rồi, nơi nào còn dung nàng như vậy kiêu ngạo. Minh Dạ nói quá mức tính trẻ con, Lan San nghe xong, nhịn không được mặt lại đỏ hồng, cắn môi dưới, giận trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng này ngắn ngủn bồi ngủ việc nhỏ, cũng nên như vậy tính, nhưng ai biết Yếm trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, lại nói một câu làm Minh Dạ tức sủi bọt mép sự. Yếm giơ lên đầu nhỏ, nàng mang theo nhất định lông xù xù tiểu bạch ngũ, giống cái. Phần 344. Viên cầu giống nhau, cái miệng nhỏ một xoạch, hộc ra một câu. Ba ba mỗi ngày buổi tối đều cho ta cùng San San A-di đem chuyện xưa. San San A-di còn nói ba ba giảng chuyện xưa nhưng hảo, ngươi chưa từng nghe qua đi. Sau khi nói xong còn bày ra một bộ, ngươi chưa từng nghe qua thật đáng thương biểu tình. Xem Lan San tức muốn cười, lại sợ hãi. Minh Dạ sắc mặt rõ ràng đã âm trầm tới rồi cực điểm. Kia ánh mắt so này siêu siêu gió lạnh càng làm cho Lan San cảm thấy rất lạnh, nàng rất muốn đối Minh Dạ giải thích, chính là rồi lại không biết nên nói như thế nào. Chính văn chương 356, ngươi là của ta nữ nhân một không mới nhất chương. Kia ánh mắt so này siêu siêu gió lạnh càng làm cho Lan San cảm thấy rất lạnh, nàng rất muốn đối Minh Dạ giải thích, chính là rồi lại không biết nên nói như thế nào. Viễn Sơn chân ương mỗi ngày buổi tối ở nàng trong phòng ngây ngốc hơn phân nửa đêm, đây là thật sự, mặc kệ là hắn có phải hay không cấp tiểu gia hỏa kể chuyện xưa, làm một cái độc thân nữ nhân đều không nên làm một người nam nhân tiến nàng phòng. Chuyện này nàng chột dạ, càng nghĩ càng không dám đối Minh Dạ nói thẳng. Minh Dạ nhìn Lan San kia khiếp đảm chột dạ biểu tình, trong lòng ghen tuông đừng để có bao nhiêu ngập trời, thế nhưng làm Viễn Sơn chân ương kia hỗn đản ở nàng trong phòng, còn đem chuyện xưa. Đây cũng là thật sự. Minh Dạ ưu oán thanh âm làm Lan San run run một chút, cái kia Yếm tuổi còn nhỏ, mỗi ngày buổi tối đều phải nghe nàng ba ba kể chuyện xưa mới có thể ngủ. Viễn Sơn chân ương xem Lan San thực khó xử bộ dáng, thở dài tưởng thế nàng giải vây. Nơi này quá lạnh, Yếm cùng Lan San đều chịu không nổi vẫn là đi về trước đi. Lan San vừa nghe vội vàng hưởng ứng, túm túm Minh Dạ ống tay áo, đi về trước đi, này đại tuyết thiên ngươi không lạnh. Ta đều mau đông chết. Minh Dạ bắt lấy Lan San tay, quả nhiên thực lệnh, trở về cũng hảo bất quá, không bao giờ là hồi núi xa liên kia hôn tiểu tử ra. Minh Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua kia cha con hai người, hảo, trở về. Lan San còn chưa tới kịp cao hứng, Minh Dạ liền tay phải ôm lấy nàng eo, tay trái câu lấy nàng hai chân đem nàng bế ngang lên, hướng hắn xe đi đến. Viễn Sơn chân ương có lẽ là đã liệu đến Minh Dạ này cử ý tứ. Đi lên trước đối Minh Dạ không nóng không lạnh nói, làm Lan San làm ta xe đi, ngươi không biết đi nhà ta lộ đi như thế nào. Minh Dạ châm biếm. Phần 345. Một tiếng, mở cửa xe cũng mặc kệ Lan San có nguyện ý hay không, đem nàng nhét vào đi, phanh một tiếng đóng cửa xe, lúc này mới xoay người đối thượng Viễn Sơn chân đường, ta người làm gì muốn trụ nhà ngươi lão tử lại không phải ở Nhật Bản không phòng ở. Viễn Sơn chân đường nhíu mày vẻ mặt không vui. Lan San hành lý còn ở nhà ta. Minh Dạ nhướng mày cười cười, điểm này việc nhỏ quay đầu lại ta làm người đi lấy, từ giờ trở đi Lan San cùng nhà các ngươi không có một chút quan hệ. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Viễn Sơn chân ương cái gì biểu tình, mở cửa xe liền ngồi xuống. Xe như mũi tên rời dây cung, cũng mặc kệ bánh xe hạ băng tuyết, bay nhanh rời đi. Nhìn kiêu ngạo mà đến, kiêu ngạo rời đi mười bạch Viễn Sơn chân ương sắc mặt dần dần so băng tuyết còn muốn rét lạnh. Chính văn chương 357, ngươi là của ta nữ nhân một mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Nhìn kiêu ngạo mà đến, kiêu ngạo rời đi mười bạch Viễn Sơn chân đường sắc mặt dần dần so băng tuyết còn muốn rét lạnh. Yếm chu cái miệng nhỏ, duỗi tay nhăn Viễn Sơn chân đường lỗ thai. Ba ba, chẳng lẽ khiến cho San San Á Di bị hư thúc thúc cướp đi sao? Chuyện cổ tích không đều là nói, công chúa bị người xấu cướp đi lúc sau, sẽ có kỵ sĩ đi đem nàng cứu trở về tới. Ba ba ngươi cũng muốn đem San San A-di cứu trở về tới. Viễn Sơn chân ương trên mặt rốt cuộc có một chút ý cười, hắn rôi tay xoa bóp nữ nhi khuôn mặt, yên tâm, sẽ. Hắn cũng không là một cái dễ dàng nói từ bỏ người, Lan San không có minh xác cự tuyệt hắn, hắn sẽ không đơn giản như vậy liền ở Minh Dạ trước mặt nhận thua. Trên xe không khí thực cứng đờ, Lan San đi ở mặt sau, tức giận quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chính là không chịu cho Minh Dạ một cái dư quang. Vừa rồi Minh Dạ đem nàng nhét vào trong xe, thế nhưng còn đem cửa xe lạc khóa, mặc cho nàng ở bên trong như thế nào gõ, kia tiểu tử đều thờ ơ. Minh Dạ một bên nhìn chăm chú vào phía trước tình hình giao thông, một bên bất thời giờ nhìn ngồi ở mặt sau cùng hắn bực bội Lan San. Minh Dạ cảm thấy Lan San là bởi vì Viễn Sơn chân ương cùng hắn sinh khí, trong lòng liền thập phần không thoải mái, nói chuyện thanh âm cũng lạnh xuống dưới, lại đây. Lan San phản xạ có điều kiện run một chút, nhưng tưởng tượng đến lần này làm sai chính là Minh Dạ, trong lòng tự tin liền lại đủ một chút. Cái mũi một hừ, không thèm để ý tới Minh Dạ. Dựa vào cái gì hắn nói qua đi. Phần 346 Đã ám mộ. Nàng chạy ra lại đây là vì cái gì, chẳng lẽ mấy ngày này qua đi lúc sau, kia sự kiện cũng qua đi liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao. Tuy rằng Lan San hiện tại đã không có lúc trước tức giận như vậy, chính là chỉ cần tưởng tượng đến ở Hoa Dương mới lên tỉnh lại lúc sau, Minh Dạ lời nói, Lan San ngực vẫn là từng đợt có rút đau đớn. Minh Dạ mắt thấy Lan San liền động đều bất động, trong lòng hỏa khí lại lớn điểm, thanh âm càng là âm trầm vài phần. Lại đây, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Lan San dùng sức cắn môi dưới hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Dạ, không thể nào nói nổi chính là bất quá đi, nàng Lan San là như vậy không nguyên tắc người sao. Đông nhiên một tiếng chói hai tiếng thắng xe, Lan San sơn nửa người quán tính về phía trước tái đi, sau đó lại bị đai an toàn cấp tới trở về, ở trên chỗ ngồi bắn vài cái mới ổn định xuống dưới. Kỳ thật tiếm chính là cái nội tâm nhiều điểm đơn thân tiểu cô nương không cần chán ghét nàng sao. Chính văn chương 358, ngươi là của ta nữ nhân 12. Đông nhiên một tiếng chói hai tiếng thắng xe, Lan San sơn nửa người quán tính về phía trước tái đi, sau đó lại bị đai an toàn cấp tới trở về, ở trên chỗ ngồi bắn vài cái mới ổn định xuống dưới. Lan San rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũng, tức giận quát, ngươi làm gì? Minh Dạ cũng không mở miệng, hắc một khuôn mặt, khởi bỏ đai an toàn, liền chui vào ghế sau, bá đạo đem Lan San ôm đến phía trước. Lan San dãy rùa hô, ngươi buông ta ra, ai chuẩn ngươi ôm ta, ngươi lỗ thai điếc, ta làm ngươi buông tay à. Nàng càng là dãy rùa Minh Dạ sức lực lại càng lớn, lạc nàng eo đều phải chặt đứt tựa mà. Minh Dạ làm nàng ngồi ở chính mình đại trên bàn vẽ, một tay gắt gao thủ sát nàng, một tay nắm tay lái, phát động động cơ sau, xe tiếp tục lên đường. Lan San tuy rằng sinh khí, chính là tình huống như vậy, nàng vẫn là không dám có quá lớn động tác, vạn nhất thật ra tai nạn xe cộ, nhưng không lớn đáng giá. Bất quá nàng đối Minh Dạ vẫn là không có gì sắc mặt tốt, ngươi buông ta ra, ta là mẹ ngươi, ngươi động tay động chân giống bộ răng gì. Minh Dạ trắng Lan San liếc mắt một cái, không hề răng, chỉ là trên tay sức lực lại lớn điểm, thuận tiện còn đùa giỡn tưởng mà ở Lan San bên hông nhéo một phen. Lan San lại tức lại thẹn. Nàng cảm thấy Minh Dạ này trương xoáy rất cha khuôn mặt tuấn tú hiện tại trướng mắt cực kỳ, người ở cực độ tức giận thời điểm. Phần 347 Hành động thường thường so đầu góc sớm hơn động một bước, ở Lan San phản ứng lại đây lúc sau, nàng đã há mồm chiều trên mặt hắn tắp tới. Minh Dạ thân mình cứng đờ một chút, chợt khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, tựa hồ không cảm thấy đau, còn cùng hưởng thụ tựa mà. Lan San mới đầu cắn kính nhi đại, sau lại cảm giác được nhàn nhạt mùi máu tươi sau. Liền chạy nhanh buông lỏng ra khẩu, nhưng Minh Dạ trên mặt vẫn là xuất hiện thấm huyết dấu răng, còn có nước miếng. Minh Dạ quay đầu ở Lan San cánh môi phía trên hôn một cái, thấp giọng dụ hống, ngoan, ngồi giận sao. Lan San vốn dĩ nhìn đến nàng cắn ra tới tác phẩm, trong lòng còn có ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Minh Dạ kia căn hống tiểu hài tử tựa mà lời nói, trong lòng hỏa cọ một chút lại nổi lên. Nổi giận đùng đùng mà quát, không có. Nàng không cấm không tiêu hỏa. Ngược lại thiêu càng vượng, thủ cũng nợ mới đẻ ở cùng nhau, liền chờ cùng hắn một khối đoạn đâu. Ai ngờ Minh Dạ không lý nàng đống nhiên rời đi đề tài, về sau không chuẩn lại cùng Viễn Sơn chân ương lui tới, không chuẩn có lý cái kia nhóc con. Dựa vào cái gì, ngươi lại không phải ta ai, dựa vào cái gì của ta. A, 12 càng song điểu. Chính văn chương 359, ngươi là của ta nữ nhân 13. Dựa vào cái gì, ngươi lại không phải ta ai. Dựa vào cái gì của ta? Lan San vốn là ở sinh khí, Minh Dạ không nói trước hảo sinh hống, cố tình dùng mệnh lệnh thức miệng lưỡi, không chuẩn nàng như vậy, không chuẩn nàng như vậy. Lại nói Viễn Sơn chân ương tuy rằng đối nàng có ý tứ, nhưng nàng hoàn toàn không có động tâm tư à, ở Nhật Bản mấy ngày nay, nàng trong lòng vẫn luôn có tưởng Minh Dạ. Nhưng hắn lại đợi nhiều như vậy thiên tài tới tìm nàng, gần nhất liền như vậy bá đạo, không khỏi phân trần đem nàng bắt đi, còn đối yếm như vậy tiểu nhân hải tử phát hỏa. Minh Dạ đôi mắt hơi hơi nheo lại, thật dài lông mi che đậy hắn trong ánh mắt lửa giận, nắm tay lái tay thế nhưng cũng mặc kệ xe, nắm Lan San hầm dưới, âm chắc hỏi, ngươi nói ta cùng ngươi cái gì quan hệ ân. Lạnh băng chung mang theo nhàn nhạt ý cười âm cuối nhẹ nhàng thượng trọn, Lan San không lý do vững chắc đánh cái run run. Còn có thể có quan hệ gì bất quá chính là uy ngươi xem lộ à, ta không nghĩ bổi ngươi cùng chết. Lan San nói đến một nửa lúc này mới nhìn xe căn bản chính là không người điều khiển trạng thái, mắt thấy liền phải đụng vào ven đường vòng bảo hộ, Lan San sợ tới mức kêu to, chụp phủi Minh Dạ làm hắn hảo hảo lái xe. Minh thiếu gia không dao động, ấn xuống Lan San cổ, há mồm hôn lên đi, nhưng ta tưởng. Phần 348. Cùng ngươi cùng chết. Ngâu ngươi ngươi điên rồi Minh Dạ, ta nói cho ngươi, lão nương hôm nay ta nếu là ra tai nạn xe cộ, ta hận ngươi cả đời. Lan San mạnh mẽ đẩy ra Minh Dạ, thở phì phì giống to. Minh Dạ trên mặt hiện lên một mặt ý cười, ở Lan San trên mặt cọ hai hạ. Như vậy không trải qua dọa, ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết. Lan San khỏe miệng run rẩy một chút, hôn đàn này. Lan San kinh hồn táng đảm xuống xe, hai chân đã sợ tới mức hư nhuyễn, trên cơ bản là đi không được lộ. Còn tính Minh Dạ có lương tâm, cánh tay dài duỗi ra ôm nàng liền hướng khách sạn đi. Nhìn tráng lệ huy hoàng khách sạn, Lan San khắp một chút Minh Dạ sau cổ, ngươi không phải nói có phòng ở sao vì cái gì còn trụ khách sạn. Minh Dạ không cần bất luận kẻ nào tiếp đón ngửa quen đường cũ đi vào chuyên dụng thang máy, đường áo, này khách sạn là nhà ta. Lan San bĩu môi không nói, quay đầu lại muốn hỏi một chút Minh Dạ rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Vài phút sau rốt cuộc vào Minh Dạ chuyên dụng phòng nội, Minh Dạ đem Lan San bông, chính mình lại ngồi xuống nàng đối diện. Lan San biết đây mới là chính thức nói chuyện bắt đầu. Nàng trong lòng hừ một tiếng, lần này khiến cho nàng đem trước kia chướng, hiện tại nợ tất cả đều hảo hảo tính tính. Chính văn chương 360, ngươi là của ta nữ nhân 14. Nàng trong lòng hừ một tiếng, lần này khiến cho nàng đem trước kia chướng, hiện tại nợ tất cả đều hảo hảo tính tính. Minh Dạ suy nghĩ một hồi, thực nghiêm túc mà nói, San San, Viễn Sơn chân ương không phải người tốt, hắn đôi không hoài hảo ý. Ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Lan San chừng hắn một cái, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói như vậy người khác. Chẳng lẽ hắn liền đối nàng đánh cái gì ý kiến, hay nếu là dựa theo thất thố phát triển tới trình độ tới nói, Minh Dạ còn không bằng nhân ra Viễn Sơn chân ương đâu. Viễn Sơn chân ương nhiều nhất cũng chính là dắt nàng một lần tay nhỏ, nhưng Minh Dạ đâu, hôn cũng hôn rồi sờ cũng sờ rồi, khăn trải giường đều lan. Minh Dạ sắc mặt xấu hổ một hồi, Lan San nói rất đúng. Hắn đích sắc không phải cái gì người tốt, chính là. Nhưng ta thích ngươi. Hắn cũng thích ta. A Lan San phản xạ tính nói như vậy một câu, nàng nói chưa dứt lời, này vừa nói đem Minh Dạ lôi điện cấp chạm được. Minh Dạ kia động tác cơ hồ cùng sói đói vồ dê dường như, veo một chút liền từ đối diện bổ nhào vào Lan San trên người, đem nàng gắt gao đè ở dưới thân. Ngươi thích thượng hắn. Minh Dạ hỏi ra quan trọng nhất một câu, ánh mắt kia thật sự đầu lang dường như. Xem Lan San nhịn không được liền run run một. Phần 349. Long. Chính là Lan San lại không nghĩ ở Minh Dạ trước mặt quá mất mặt, nhíu nhíu cái mũi, lẩm bẩm một câu, ngươi quản sao? Thiếu gia ngực kia thùng hỏa dược nháy mắt đã bị bật lửa, ta như thế nào quản không được, ngươi là ta Minh Dạ nữ nhân, lại chạy tới Nhật Bản cùng nam nhân khác lêu lổng. Lêu lổng cái này từ nhi, kích thích tới rồi Lan San, hốc mắt tức khắc liền đỏ. Tất cả ủy khuất nảy lên tới. Lắng đọng lại gần nửa tháng không phát tiết buồn bực, như là lên men qua đi, kia kính nhi lớn hơn nữa một ít. Đôi tay nắm thành quyền, dùng sức đấm đánh Minh Dạ, hai cái đùi cũng không nhàn rỗi, khóc lóc lên ăn nói. Minh Dạ ngươi cái hôn đản, ngươi như thế nào có thể đối ta nói vậy lúc sau, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, lão nương còn không có tha thứ ngươi đâu, ngươi thiếu tại đây hơn ta. Ngươi còn đoán trách ta cùng Viễn Sơn trần đường. Nếu không phải ngươi, ta dùng đến thương tâm chạy tới Nhật Bản sao? Ta nếu không tới Nhật Bản, sao có thể sẽ nhận thức Viễn Sơn Trần Đường? Này hết thể còn không đều là bởi vì ngươi, Minh Dạ ngươi tờ mở chính là cái hỗn đản. Minh Dạ khởi điểm còn có điểm sinh khí, nhưng nghe Lan San lên án, nhìn nàng ủy khuất khóc vẻ mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ, Minh Dạ ngực kia cổ hỏa, chỉ một thoáng liền chuyển biến thành đau lòng. Chính văn chương 361, ngươi là của ta nữ nhân một năm. Minh Dạ khởi điểm còn có điểm sinh khí, nhưng nghe Lan San lên án, nhìn nàng ủy khuất khóc vẻ mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ, Minh Dạ ngực kia cổ hỏa, chỉ một thoáng liền chuyển biến thành đau lòng. Rồi tay đem Lan San ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hướng nói, ta là hôn đản, ta sai rồi, ngoan, đừng khóc ga tha thứ ta được không, ta là quá khẩn trương ngươi. Minh Dạ nhất thời sinh khí, thiếu chút nữa đem chuyện đó cấp quên mất, nếu không phải ngày đó hắn hiểu lầm nàng, Lan San cũng sẽ không thương tâm dưới, đi xa Nhật Bản. Thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá không phải đồ vật, ngày sau vốn là thỉnh Lan San tha thứ hắn, như thế nào gần nhất đến liền phát hỏa đâu. Nay cũng quái Viễn Sơn chân ương kia tiểu tử, hắn vô cùng lo lắng dám đi đại thông công viên, không nghĩ tới xa xa thấy, hắn thế nhưng túi đầu hôn Lan San cái chán. Tuy rằng chỉ là cái chán, nhưng kia cũng là hắn Minh Dạ, Lan San toàn thân trên dưới, trong ngoài liền tóc ti đều chỉ có thể hắn một người có thể chạm vào. Người khác nếu ai dám chạm vào, thiếu gia cùng hắn không để yên. Viễn Sơn chân ương tính cái gì, sớm muộn gì đến thu thập hắn. Lan San hút hút cái mũi, hai mắt đẫm lệ trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, mang theo nồng đậm giọng mũi nói, thử giống xong lúc sau. Phần 350. Địch Hoán Bang không ngao chuân quỳnh thứ. Lan San thoại bản là 10 phần trách cứ, chính là xứng với nàng hiện tại dáng vẻ này, lại như là làm nũng giống nhau. Kia hơi nước mở mịt hai mắt, ướt rầm rề, xem Minh Dạ tâm can đều nắm khẩn ở cùng nhau. Minh Dạ tráng là gan túi đầu mềm nhẹ hôn tới Lan San trên mặt nước mắt, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, làm cái gì đều được. Thiếu gia nói chính là thật sự, chỉ cần Lan San hiện tại có thể tha thứ nàng, thật sự tả cái gì đều được. Lan San liếc mắt nhìn hắn, đây là ngươi nói. Minh Dạ dùng sức gật đầu, ân, ta nói tuyệt đối là thật sự. Lan San nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói, ta hiện tại còn không có nghĩ đến, ngươi này trước thiếu ta. Kỳ thật Lan San nháo lần này, chỉ là tưởng phát tiết một chút ngược động lại nhiều như vậy thiên lửa giận. Lan San không phải cái loại này đặc biệt làm ra vẻ làm bộ làm tịch nữ nhân, bởi vì một chút hiểu lầm liền một hai phải nháo trời sụp đất nước, một hai phải ngược tới ngược đi mới bằng lòng tha thứ. Nàng vốn dĩ liền không phải tuổi trẻ nữ nhân, rất nhiều sự đều xem thông thấu, lại không phải cái gì đặc biệt đại hiểu lầm, nháo nháo tiểu biệt nữ xả xả giận cũng liền thôi. Nàng thích Minh Dạ, Minh Dạ cũng thích nàng, hà tất lẫn nhau lăn lộn đâu. Minh Dạ nhếch môi, hảo, trước thiếu, ngươi nói cái gì thời điểm làm ta còn, ta nhất định còn. Chính văn chương 362, ngươi là của ta nữ nhân 16. Minh Dạ nhếch môi, hảo, trước thiếu, ngươi nói cái gì thời điểm làm ta còn, nhất định còn. Mắt thấy Lan San hỏa khí chậm rãi hàng xuống dưới, Minh Dạ chạy nhanh lại đuổi sát nói rất nhiều lời hay, rốt cuộc đem lão bà ôm vào trong ngực. Minh Dạ cọ Lan San trắng non cổ, một bên tạp đi miệng muốn chịu đi lên, một bên lấy lòng nói, San San, bảo bối chúng ta về nhà được không? Lan San suy nghĩ một hồi, hào bất quá, muốn trước cùng Thu Vận cùng Viễn Sơn chân ương lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc ta ở nhân gia trong nhà quấy rầy thời gian lâu như vậy. Rời đi Minh Trạch lâu như vậy, xem Sơn nhưng thật ra thật sự rất muốn đi trở về, Minh Dạ tới kỳ thật cũng đúng là thời điểm. Nàng một người muốn chạy thời điểm Thu Vận cùng Yếm luôn là nghĩ mọi cách làm nàng lưu lại, lúc này đây Minh Dạ đã đến, vừa lúc có thể mang nàng về nhà. Minh Dạ nghe xong Lan San lời nói, sắc mặt đen vài phần, Thu Vận là núi xa liên tâm can, muốn gặp nàng, kia hôn đản khẳng định sẽ cùng lại đây, còn có Viễn Sơn chân ương cùng cái kia nhóc con. Đống nhiên trên má truyền đến một trận đau đớn, Lan San chính méo Minh Dạ mặt. Phần 351. Hung ác nói, không chuẩn mặt đen, không chuẩn ở trước mặt ta phát hỏa. Minh Dạ chạy nhanh trả lời, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Sau khi nói xong bắt lấy Lan San tay, nhìn đến đầu ngón tay có điểm phím hồng, liền cúi đầu hôn hai hạ, tay có hay không béo đau. Lan San run run một chút, Minh Dạ này có thể hay không quá buồn nôn điểm nhi. Nàng vội vàng rút ra tay tới, chọc chọc Minh Dạ ngực, nói sang chuyện khác, ngày mai nhìn thấy Yếm thời điểm, không thể lại giống như hôm nay như vậy, ngươi đều bao lớn một người, còn cùng tiểu hài tử như vậy so đo. Minh Dạ vừa nhớ tới cái kia nhóc con cố ý nói những lời này đó, trong lòng liền một trận không thoải mái, còn là thành thành thật thật trả lời, hảo hảo, ngày mai nhìn thấy kia nhóc con ta lấy nàng đường tiểu tổ tông cung phụng. Lan San nhìn Minh Dạ ủy khuất bộ dáng, phụt cười ra tiếng tới, nhịn không được duỗi tay lại xoa bóp hắn gương mặt. ai làm ngươi như vậy thấp hèn, ta chỉ là làm ngươi không cần đối yếm như vậy hư, nàng kỳ thật là cái rất đáng thương hải tử. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Lan San nói yếm bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, nàng do dự một hồi hỏi, Minh Dạ ngươi, ngươi có phải hay không không thích hải tử? Là, ta không thích hải tử, bất quá, nếu là con của chúng ta ta sẽ cho hắn toàn thế giới tốt nhất hết thảy. Chính văn chương 363, ngươi ta nữ nhân 17. Lan San nói yếm bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, nàng do dự một hồi hỏi, Minh Dạ ngươi, ngươi có phải hay không không thích hải tử? Lan San là nghiêm túc tưởng cùng Minh Dạ ở bên nhau sinh hoạt, không chỉ là đơn giản yêu đương, nàng không phải một cái rất dễ dàng là có thể thích thượng một người nữ nhân, nàng cũng là cái thực truyền thống thực hiện thực nữ nhân. Nếu Minh Dạ liền chính mình hài tử đều không thích, hoặc là trước nay liền không nghĩ tới muốn hài tử, kia Lan San sẽ một lần nữa suy xét một chút, chính mình cùng Minh Dạ quan hệ. Lan San muốn chính là một đoạn hiện thực mà ấm áp tình yêu, bao gồm hôn nhân. Minh Dạ sửng sốt một chút, trái tim bỗng nhiên tạm dừng một giây đồng hồ, nhưng là thực mau liền hiểu ngầm tới rồi Lan San ý tứ, chợt ôm chặt nàng, nghiêm túc đức nói, là, ta không thích hải tử, bất quá, nếu là con của chúng ta ta sẽ cho hắn toàn thế giới tốt nhất hết thể ta sẽ làm nàng trở thành hạnh phúc nhất hải tử. Lan San nói làm Minh Dạ trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua, bởi vì kia lời nói ý tứ là nàng tưởng có cái ra. Lan San hốc mắt đau xót, tiêu tiếu giận chừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Ngươi. Phần 352. Đương mô quyển quyển viện Vu Huy Thiểu Diệp Vượng Dịch ngạnh hoan mạn. Nàng còn chưa có nói xong, Minh Dạ liền túi người lấp kín Lan San môi, tinh tế nghiền ma mút vào một hồi, mới bung ra, cái chán thấp Lan San cái chán, sùng nịch nói, sẽ không, ta nếu là dám đối với hải tử không tốt, liền phạt, ta cấp hải tử nàng mụ mụ tẩy cả đời chân. Lan San nhịn cười ý, méo Minh Dạ hai chỉ lỗ thai. Minh Dạ ngươi không chuẩn gạt ta, ngươi nếu là dám gạt ta, ta khiến cho ngươi cả đời đều tìm không thấy ta. Minh Dạ đôi tay phủng trụ Lan San mặt, trong ánh mắt chịu tải tất cả đều là nàng một người, ta thể, cả đời này tuyệt không sẽ đối Lan San có bất luận cái gì lừa gạt. Lan San ngoác mấp môi, không tiếng động lộ ra một mặt ý cười, lúc này đây nàng chủ động, câu lấy Minh Dạ cổ, đem chính mình đưa lên đi, Minh Dạ. Mỹ nhân nhi nhào vào trong ngực, tốt như vậy sự. Minh Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tưởng việc này tưởng thân thể đều phải tạc, hiện giờ này Nhuyễn Ngọc ôn hương ở trong ngực, ra nếu là không có bất luận cái gì động tĩnh, kia quả thực chính là Liêu Hạ Huệ. Mắt thấy trong nhà nhiệt độ không khí một đường tăng vọt, Lan San đối Minh Dạ kia nuốt chửng như tầm ăn lên cử chỉ cũng là ơ ơ. Mảnh khảnh hai tay vòng lấy Minh Dạ cổ, bị hôn liệm diễm hơi sưng đôi môi phiếm mê người ánh sáng. Chính văn chương 364. Ngươi là của ta nữ nhân 18 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Mảnh khảnh hai tay vòng lấy Minh Dạ cổ, bị hôn liệm diễm hơi sưng đôi môi phía mê người ánh sáng, xem Minh Dạ hai mắt càng thêm u ám, lóe hai thốc liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Mị nhãn nhẹ hạp, nhìn quanh rực rỡ, nhả khí như lan, tóc đen hỗn độn, trắng nón trên da thịt càng là phía một tầng đào hồng nhạt, kia bộ dáng quả thực sắp câu rất Minh Dạ linh hồn nhỏ bé, thân thể càng thêm trướng đau lợi hại. Thiếu gia cảm thấy hôm nay nếu là không đem đến miệng mỹ thực cấp ăn luôn, hắn liền không phải nam nhân. Bất quá chờ đến Minh Dạ thở hổn hển, đem Lan San thượng thân quần áo bong ra từng mảng chỉ còn lại có hơi mỏng nội y thì khi. Lan San bỗng nhiên đè lại ở nàng ngực quấy phá bàn tay to, kinh hô, ai nha ta quên mất, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Nhìn Minh Dạ đen như mực mặt, Lan San nhỏ giọng đem. Phần 353. Xuân ngoặc hy tám đảng chuẩn xúc hài rút ghế y thì xuẩn đoạt thứ. Nói xong chu chấp hai chỉ ngập nước đôi mắt vô tội nhìn Minh Dạ, tựa hồ muốn nói, nhân ra không phải cố ý là ngươi quá gấp gáp, sắc lang. Này vốn dĩ liền không phải nàng sai à, đại di mụ tới thăm người thân, đây là mỗi người đàn bà mỗi tháng cần thiết phải trải qua một sự kiện. Tuy rằng nàng mới vừa rồi đích sắc cố ý khiêu khích Minh Dạ, nhưng kia cũng là nhất thời hứng khởi. Mắt nhìn dưới thân liêu nhân thân thể, rất tốt một mảnh cảnh xuân, cố tình chỉ có thể xem cũng có thể sờ, chính là ở bên miệng ăn đến không trong miệng, này tư vị thật là sống sờ sờ tra tấn. Minh Dạ cắn răng trừng mắt trang vô tội tiểu nữ nhân, thật hận không thể há mồm cắn nàng một chút, ngươi sẽ không sợ vạn nhất đem ngươi lão công nghẹn thật không được, ngươi về sau tính phúc sinh hoạt liền không có. Lan San mị nhãn ném đi, đầu gối gập lên. Ý xấu ở Minh Dạ ngẩng cao tiểu chiến sĩ thượng nhẹ nhàng cọ cọ, nghiêng đầu cắn móng tay, hảo ca ca, ngươi sẽ không được sao. Minh Dạ vốn dĩ đã, bị Lan San như vậy một cọ, càng là muốn nổ mạnh, giống giận, đương nhiên sẽ không lão tử thân thể hảo đâu. Lan San không sợ Minh Dạ lửa giận, chân chùi thượng thân dán đến Minh Dạ trên người, ngón tay ở điểm hắn môi mỏng, mị hoặc nói, người nọ ra còn sợ cái gì. Trước ngực mềm mại xúc cảm, mùi thơm ngào ngạt thanh hương, ở Minh Dạ đỉnh đầu ầm vang một tiếng, Minh Dạ cảm thấy chính mình lý trí ở dần dần chạy xa. Thừa dịp cuối cùng một tia thanh minh một phen kéo xuống Lan San, một đầu vọt vào phòng tắm nội, hắn sợ vạn nhất lại chậm một bước, liền sẽ mất đi lý trí đem Lan San bổ nhào vào. Chính văn chương 365, ngươi là của ta nữ nhân 19 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Thừa dịp cuối cùng một tia thanh minh một phen kéo xuống Lan San, một đầu vọt vào phòng tắm nội, hắn sợ vạn nhất lại chậm một bước, liền sẽ mất đi lý trí đem Lan San bổ nhào vào. Phòng tắm môn phanh một tiếng đóng lại, Lan San rốt cuộc nhịn không được che lại bị đại di mụ lăn lộn có điểm truy chướng nhức mỏi bụng nhỏ, cười ha ha. Lan San biết Minh Dạ đây là đi hướng tắm nước lạnh, buồn cười một hồi, Lan San cảm thấy có điểm đau lòng. Nay ngày mùa đông, Nhật Bản nhiệt độ không khí lại ở quốc nội thấp không ít, nàng hại Minh Dạ hướng lãnh. Phần 354. Mạo sát hồ phán. Lan San mặc xong quần áo, cắn môi dịch đến phòng tắm ngoài cửa, chột dạ hô một tiếng, Minh Dạ. Thực hảo, nhân ra không phản ứng nàng, xả nước thanh lại lớn bài phần. Lan San đối với ngón tay, mặt đỏ lên lại hồng. Kỳ thật nàng tưởng nhắc nhở Minh Dạ, có thể dùng hắn 5 ngón tay cô nương A, nhưng là này như thế nào có thể nói xuất khẩu A quá mất mặt. Lan San nghe tâm tình dòng nước thanh, trong lòng đấu tranh vài cái, lắp bắp nói, Minh Dạ kỳ thật ngươi có thể dùng ta là nói, ngươi có thể chính mình A. Lan San còn chưa rồi dám nói xong phòng tắm môn bỗng nhiên mở ra, sau đó nàng đã bị túm đi vào, lại là phanh mà một tiếng, cửa phòng đóng lại. Chỉ chốc lát bên trong truyền đến đứt quãng đối thoại thanh. Ngươi tới. Không không cần, ta sẽ không. Ngoan ta dạy cho ngươi. O. Chính văn chương 366, ngươi là của ta nữ nhân hay không mới nhất chương. Là, hắn tới Viễn Sơn chân ương trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng là từ hắn hơi hơi nhăn lại hai hàng lông mày vẫn là có thể nhìn ra, hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm. Núi Sa Liên trên mặt cười như không cười, không nghĩ tới tốc độ thật đúng là rất nhanh. Thu Vận nghe không hiểu ra sao, bắt lấy Núi Sa Liên ống tay háo hỏi, Liên, các ngươi đang nói ai? Không có việc gì Lan San trong nhà tới đón nàng. Núi Sa Liên nhẹ nhàng điều chỉnh một chút Thu Vận dáng ngồi, làm nàng thoải mái dựa tiến chính mình trong lòng ngực. Người trong nhà nhưng San San như thế nào chưa nói trong nhà nàng người tới nha. Phòng trưng liền nàng chính mình cũng không biết, người nọ sẽ đột nhiên liền tới rồi. Minh Dạ thật đúng là cái điên của người, Lam gia còn không có hoàn toàn kết thúc, hắn thế nhưng không quan tâm liền chạy tới Nhật Bản, cũng không sợ hắn cái này địa đầu xà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Núi Sa Liên chỉ lo thuyết minh đêm, lại quên mất lúc trước chính hắn có bao nhiêu điên cuồng. Vì Thu Vận cũng dám lẻ loi một mình xông vào Hải Nam phổ ra, làm cho rớt nửa cái mạng, thiếu chút nữa không táng thân Hải Nam. Nói lên hắn cùng Thu Vận chi gian nhấp nô, chính là so Minh Dạ cùng Lan San chi gian lăn lộn lợi hại. Núi Sa Liên nhìn Thu Vận vẻ mặt lo lắng, đau lòng hôn một chút nàng gương mặt, ngươi cũng đừng lo lắng, quá hai ngày ta mang ngươi đi gặp nàng. Thu Vận há mồm, chưa nói cái gì, kỳ thật nàng lo lắng chính là, Viễn Sơn chân ương cùng Lan San chi gian sự. Bởi vậy, bọn họ còn có thể hay không ở bên nhau a? Buổi tối ngủ. Phần 355. Thời điểm Lan San vốn dĩ không tính toán làm Minh Dạ cùng nàng ngủ một cái giường, rốt cuộc trên người nàng thật sự không thoải mái. Chính là Minh Dạ đỉnh một trương thành niên khuôn mặt tuấn tú, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Còn nói hiếm có thể cùng nàng ngủ, vì cái gì hắn liền không thể kia bộ dáng tức buồn cười lại làm liên tiếp. Cuối cùng vẫn là hai người ngủ ở trên một cái giường. Minh Dạ đem Lan San vòng ở trong ngực, đem nàng hai chân kẹp ở chính mình giữa hai chân. Lan San tưởng động một chút đều có điểm khó khăn, tư thế tuy rằng không lớn thoải mái, nhưng Lan San còn nói hoa ở Minh Dạ trong lòng ngực thành thật thật ngủ rồi. Bởi vì ban ngày ở trên nền tuyết đứng lâu như vậy, bị Minh Dạ kích thích, cảm xúc kích động đã phát vài thông hỏa. Thường xuyên qua lại như thế, tới rồi nửa đêm sinh lý đau rốt cuộc chậm gì gì tới tra tấn nàng. Nửa đêm, bụng nhỏ truyền đến từng trận kịch liệt đau đớn, đau Lan San ra một thân mồ hôi lạnh. Chính văn chương 367, nữ nhân sinh lý đau, làm sao bây giờ một mới nhất trương. Nửa đêm, bụng nhỏ truyền đến từng trận kịch liệt đau đớn, đau lan san ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vốn dĩ tưởng, nhẫn nhẫn liền đi qua, nhưng ai biết, càng ngày càng đau, đau nàng thật sự chịu không nổi, cắn môi vẫn là phát ra rách nát tiếng rên rỉ. Nhiều năm huấn luyện khiến cho Minh Dạ ngủ khi cũng thập phần cảnh giác, nghe được thanh âm sau liền thực mau đã tỉnh, cảm giác được lan san có giống nhau, lập tức duỗi tay mở ra đầu giường biên ngẩng đầu. Ánh đèn sáng lên, Minh Dạ lúc này mới nhìn đến lan san sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ra một tầng. Nay quang cảnh sợ tới mức Minh Dạ lúc ấy tâm liền nắm thành một đoàn, thanh âm run rẩy hỏi, san san làm sao vậy? Lan san ôm bụng, gian nan nói, ta bụng đau. Minh Dạ vội vàng mặc vào dép lê, dùng chăn đem lan san bao lấy, ôm nàng liền tính toán hướng ra phía ngoài chạy, chúng ta đi bệnh viện, đừng sợ a. Lan san vội duỗi tay giữ chặt hắn, tái nhợt mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta bởi vì nghỉ lễ tới, khả năng ban ngày bị cảm lạnh, cho nên cái kia không cần đi bệnh viện, đau qua đi thì tốt rồi. Minh Dạ nào biết đâu rằng nữ nhân có thể đau thành bộ dáng này, hắn chỉ biết nữ nhân mỗi tháng đều sẽ kia cái gì. Hắn ôm Lan San sững sờ ở đường trường, trầm mặc vài giây sau, đem nàng đặt ở trên giường, sau đó xoay người cầm lấy di động đi phòng tắm. Lan San méo miệng, ôm bụng tiếp tục đau hữu khí vô lực, quay đầu xem một cái phía bên ngoài cửa sổ mênh mang bóng đêm, trong lòng nhịn không được thở dài, này không biết muốn đau đến cái gì. Phần 356. Thời điểm. Minh Dạ cầm di động đi phòng tắm trực tiếp bắt thông Sở Tiểu điện thoại, thiếu gia cấp trên lưng ra một thân hãn, qua thật lâu mới kia đầu điện thoại mới chuyển được. Mới vừa chuyển được Minh Dạ liền gầm nhẹ nói, như thế nào đến bây giờ mới tiếp điện thoại, lần sau còn dám như vậy, lão tử cho ngươi đi. Hắn mặt sau tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xong, Sở Tiêu liền ở kia đầu xin tha, thiếu gia ta sai rồi, về sau ta nhất định thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, chờ thiếu gia triệu hoán, trước tiên tiếp nghe thiếu gia điện thoại. Sở Tiêu ở kia đầu khổ bức muốn chết, này hơn phân nửa đêm, ai không ngủ được à, Nhật Bản cùng quốc nội sai giờ cũng chính là 2 cái giờ. Bên này rạng sáng 1 giờ chung, bên kia 3 giờ sáng chung, chẳng lẽ thiếu gia đi Nhật Bản liền không ngủ được à? Minh Dạ lệnh giọng quát, thiếu cùng ta vô nghĩa, ta hỏi ngươi cái kia, nữ nhân sinh lý đau, làm sao bây giờ? Chính văn chương 368, nữ nhân sinh lý đau, làm sao bây giờ 2 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Minh Dạ lệnh giọng quát, thiếu cùng ta vô nghĩa, ta hỏi ngươi cái kia, nữ nhân sinh lý đau, làm sao bây giờ? Nói nửa câu sau thời điểm, Minh Dạ trên mặt chậm rãi liền nhiệt. Sở Tiêu vừa nghe, nắm điện thoại tay run rẩy vài cái, hắn thật muốn giống Minh Dạ một hồi a, chính là hắn không dám. Đồng dạng là nam nhân ngươi không biết nữ nhân sinh lý đau làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta sẽ biết? Cái này thiếu gia ta Sở Tiêu còn chưa nói không biết, Minh Dạ bên này liền thả tàn nhẫn lời nói. Ngươi nếu là dám không biết, về nước sau ta thu thập chết ngươi. Lan San kia còn đau, Minh Dạ đều mau đau lòng muốn chết, Sở Tiêu nếu là thật cấp không ra hắn một đáp án, về nước sau Minh Dạ thật sự sẽ đem Sở Tiêu cấp dẹp đường Nam Mỹ nhiệt đới rừng mưa đi. Sở Tiêu vừa nghe, nhịn không được run run một chút, hắn đương nhiên biết Minh Dạ ngươi một câu về nước thu thập chết ngươi là có ý tứ gì, Minh Dạ ở Nam Mỹ nhiệt đới rừng mưa nội, tân thành lập một bí mật nghiên cứu căn cứ. Cái loại này ác liệt hoàn cảnh, ai đều không nghĩ đi, Minh Dạ còn không có tìm được thích hợp người đâu. Một đoạn này thời gian mọi người đều thực thành thật, liền xem ai làm lỗi, ai liền đi kia. Sở Tiêu nuốt khẩu nước miếng, đáy lòng một trận run rẩy, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn ở một nữ nhân đâu, này đồng dạng là nữ nhân tổng nên biết sinh lý đau nên làm cái gì bây giờ. Sở Tiêu nháy mắt cảm thấy chính mình tìm được rồi cứu tinh, xem ra không đem gì xa đuổi đi là một kiện thực sáng suốt sự tình, nếu bằng không hắn lần này chẳng phải là chết chắc rồi. Minh Dạ không kiên nhẫn thúc giục nói. Phần 357. Sở Tiêu ngươi nghĩ đến không, đừng cùng ta kéo thời gian. Sở Tiêu chạy nhanh trả lời, thiếu gia ngài chờ một lát một hồi. Nói xong liền cầm điện thoại đi gõ cửa đi tìm gì xa cửa phòng. 10 phút sau Minh Dạ hỏa tốc treo điện thoại, vội vàng ra bên ngoài hướng, đi phía trước đài gọi điện thoại làm người đưa lên tới một cái ấm túi nước, còn có một túi đường đỏ. Minh Dạ bưng pha tốt đường đỏ thủy. Đem Lan San nâng dậy tới, thật cẩn thận đưa đến miệng nàng biên, ngoan, đem này uống lên, thực nhiệt cẩn thận một chút. Lan San cái mũi toan toan, nàng vừa rồi còn lấy Minh Dạ không tính toán quản nàng đâu, nguyên lai là đi gọi điện thoại xin giúp đỡ đi. Nhìn Minh Dạ tiểu tâm che chở, không ngừng thổi, Lan San trong lòng lướt qua một trận dòng nước ấm. Một bát lớn đường đỏ nước uống đi xuống, ấm áp nhiệt lưu chạy quá, Lan San rốt cuộc cảm thấy sinh lý đau có một chút giảm bớt. Minh Dạ làm Lan San dựa vào hắn hoa lệ, dùng ấm túi nước đem chính mình tay ấm áp sau đó bắt tay dán ở Lan San trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa. Chính văn chương 369, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích một mới nhất chương. Minh Dạ làm Lan San dựa vào hắn hoa lệ, dùng ấm túi nước đem chính mình tay ấm áp sau đó bắt tay dán ở Lan San trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa. Khá hơn chút nào không? Lan San ở Minh Dạ ngực nhẹ nhàng cọ hai hạ, ân khá hơn nhiều. Một lát sau, Minh Dạ cúi đầu đau lòng hỏi, San San có phải hay không mỗi lần đều sẽ như vậy đau? Lan San sửng sốt một chút, chợt bên thai nhiệt, thật cũng không phải, trước kia ngẫu nhiên đau một lần, đều không phải rất đau, chỉ là lúc này đây đau đặc biệt lợi hại. Chủ yếu vẫn là bởi vì ban ngày ở Đại Thông công viên chạm lâu lắm, âm nhiệt độ không khí, băng thiên tuyết địa, nếu là trở về còn tung tăng nhảy nhót cùng giống như người không có việc gì, kia nàng chính là ngưu nhân. Về nước sau làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra một chút, uống điểm trúng dược điều dưỡng một chút. Di Sa đối Minh Dạ nói, nữ nhân sinh lý đau không phải tiểu ma bệnh nhất định phải hảo sinh điều dưỡng. Hảo. Lan San mơ mơ màng màng lên tiếng. Minh Dạ xoa thực thoải mái, hắn tay rất lớn, thực ấm áp, Lan San dựa vào Minh Dạ trên người, mí mắt càng ngày càng nặng. Lâu dài tiếng hít thở ở bên tai vang lên, Minh Dạ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu ở Lan San rốt cuộc có điểm huyết sắc trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Có thể ngủ liền hảo, tỉnh ngủ liền không đau. Minh Dạ nhẹ tay đem Lan San điều chỉnh một cái càng thoải mái tư thế, bàn tay to vẫn như cũ đặt ở nàng bụng chậm rãi xoa. Phần 358. Ngoài cửa sổ tuyết lại phiêu xuống dưới, sạp bộ rồ thị tuyết trắng xóa lại tích thâm vài phần. Phòng trong trên giường lớn, mở nhà tấm áp ánh đèn hạ gắt gao ôm nhau hai người, đem lạnh băng bóng đêm cũng làm nổi bật tấm áp một chút. Ngày thứ hai sáng sớm, Lan San sâu kín tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Minh Dạ đặt ở ngủ nhan. Cảm giác được bụng có chút trầm, Lan San cúi đầu, nhìn thấy Minh Dạ tay còn ở nàng trên bụng nhỏ phóng, lòng bàn tay ấm áp độ ấm, làm như có thể ấm áp nàng toàn bộ vào đông. Lan San ngửa đầu nhẹ nhàng ở Minh Dạ trên má hôn một chút, còn chưa rời đi, liền thấy Minh Dạ đã mở to mắt. Cặp kia thâm thúy hai tròng mắt chính cười ngâm ngâm nhìn nàng, Lan San trên mặt tức khắc bay lên một tầng đỏ ửng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, mang theo làm lụng ý vị. Minh Dạ tay ở Lan San bóng loáng trên bụng nhỏ chậm rãi hoạt động, còn đau không? Sáng sớm sơ sau khi tỉnh lại, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại rất là dễ nghe. Lan San lắc đầu, hướng Minh Dạ trong lòng ngực lại gần vài phần, nhỏ giọng nói, không đau. Chính văn chương 370, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích hai. Lan San lắc đầu, hướng Minh Dạ trong lòng ngực lại gần vài phần, nhỏ giọng nói, không đau. Có lẽ Minh Dạ làm không phải tốt nhất, không có trước tiên, biết nên làm như thế nào. Chính là hắn lại ở nhất nỗ lực tưởng giảm bớt nàng thống khổ. Cái kia trương dương không ai bị nổi ra hỏa, có thể vì nàng làm được loại tình trạng này, Lan San thực thấy đủ, thực hạnh phúc. Loại cảm giác này lời này, phỏng chừng không còn có người có thể cho nàng. Lan San vòng lấy Minh Dạ cổ, vui đầu ở ngực hắn, Minh Dạ chúng ta ngày mai về nhà đi, chiều nay đi cùng Thu Vận bọn họ cáo biệt. Lại chờ mấy ngày đi, chờ trên người của ngươi hoàn toàn hảo. Minh Dạ suy nghĩ một chút trả lời. Di Sa nói nữ nhân mấy ngày nay nhất không có phương tiện, muốn tu dưỡng không thể bị liên lụy. Không cần, ta đã không đau. Đại Di Mụ tới dò hỏi này lại không phải cái gì tật xấu, Đại Di Mụ nếu là không tới xuyến môn kia mới là tật xấu đâu. Nghe lời, quá mấy ngày chúng ta lại trở về. Minh Dạ lúc này đây thanh âm có điểm áp lực, tối hôm qua thượng bởi vì một lòng nghĩ như thế nào có thể làm Lan San không như vậy đâu, ôm nàng thời điểm không dám nghĩ nhiều khác. Nay sáng sớm tỉnh lại, kia mềm mại, hương hương thân thể liền dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn Minh Dạ cảm thấy chính mình lại phải cầm giữ không được. Đặt ở Lan San trên bụng nhỏ tay, cũng nhịn không được khai là loạn động, dọc theo eo bụng gian hoàn mỹ khúc. Phần 359. Tuyến, chậm rãi hướng lên trên bò, cuối cùng dừng ở Lan San ngực kia mềm mại đấy đà thượng. Đừng đừng lộn xộn. Lan San đỏ bừng mặt, cắn môi dưới, đè lại Minh Dạ kia quấy phá bàn tay to. vốn là muốn cho hắn đừng lộn xộn, lại không tưởng như vậy nhấn một cái, lại làm hắn cùng chính mình càng gần sát. Minh Dạ lấy lòng hôn Liên Sơn, một khắc chỉ có thể nhúc nhích tay, ở trên người nàng tiếp tục mưu đồ gây rối. Ta liền sờ vài cái, không lộn xộn, San San, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Lan San nguyên bản nói cái gì cũng không đáp ứng, nhưng xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, lại cảm thấy không đành lòng. Lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn chạy tới hướng tắm nước lạnh, tuy rằng sau lại là nàng dùng nàng năm ngón tay cô nương giúp một phen. Lan San cắn răng, tính dù sao nàng hiện tại dáng vẻ này hắn cũng không dám sang bậy. Mắt thấy Lan San buông ra ấn hắn tay, này trên cơ bản chính là cam chịu, Minh Dạ cao hứng ôm Lan San ở trên giường lăn một vòng. Rốt cuộc đem Lan San trên dưới gặm một lần, tuy rằng còn kém mấu chốt nhất một bước, nhưng là Minh Dạ đã thực thỏa mãn. 12 chương xong điểu tỉ muốn ngủ đi. Chính văn chương 371, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích ba. Rốt cuộc đem Lan San trên dưới gặm một lần, tuy rằng còn kém mấu chốt nhất một bước, nhưng là Minh Dạ đã thực thỏa mãn. Xong việc Lan San kiểu xuyễn vô lực nằm ở Minh Dạ trong lòng ngực, trên người phía một tầng mê người màu đỏ, hai người hơi thở đều có chút không xong, đặc biệt là Minh Dạ, khó chịu, lại không dám động, sinh lý để bụng lý thượng dày vò đem hắn tra tấn quả thực so thượng đại hình còn muốn gian nan. Hai người ai cũng không nói chuyện, một lát sau hơi thở thoáng bình phục một ít, Lan San bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một phen đẩy ra Minh Dạ, liền chạy vào vê đút cờ. Lại đợi một lát, Lan San từ vê đút cờ vươn đầu tới, chu môi nhu nhu kêu một tiếng, Minh Dạ. Thanh âm như là tiểu miêu móng vuốt giống nhau, chảo Minh Dạ toàn thân đều ở ngứa, hắn lập tức hưng phấn hỏi, bảo bối chuyện gì? Lan San vươn một con tay nhỏ chiều hắn ngoắc ngoắc, ngươi lại đây sao? Minh Dạ cùng tiêm máu gà dường như, bay nhanh chạy đến Lan San bên người. Lan San kéo xuống hắn đầu, ghé vào hắn nhĩ. Phần 360. Biên nhỏ giọng nói một câu nói, Minh Dạ sắc mặt nháy mắt nổi lên một mạt màu đỏ, lại là hết sức diễm lệ. Người có đi hay không sao, như vậy lãnh thiên, chẳng lẽ làm ta đi, nữ nhân tại đây mấy ngày nhất không thể bị cảm lạnh. Lan San cho rằng Minh Dạ không tính toán đi, chu môi làm nũng nói, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, người xem thực sự đau lòng không thôi. Minh Dạ vốn dĩ liền không tính toán không đi, mắt thấy Lan San như vậy cùng hắn làm nũng. Đừng nói tâm, cả người đều mau mềm mại thành một đoàn, ôm chặt Lan San túi đầu ở nàng phấn nộn cánh môi thượng chiếm vài cái tiện nghi. Ngoan, ngươi phải hảo hảo tại đây ngốc, chờ ta trở lại, muốn ăn cái gì, ta làm khách sạn người đưa lên tới. Lan San suy nghĩ một chút, tùy tiện đi. Ngày sau buồn mấy ngày này, nàng vẫn là không thói quen ăn Nhật Bản đồ ăn. Minh Dạ biết Lan San tâm tư, sùng lịch xoa xoa Lan San trên trán tóc mái, mặc tốt quần áo liền đi xuống lầu, bằng mau tốc độ chạy đến siêu thị. Sau đó ánh mắt sắc bén đảo qua kia một trường bài màu sắc rực rỡ băng vệ sinh, lại liếc mắt một cái đảo qua kia một loạt giá cả, bay thẳng đến giá cả quý nhất duỗi tay. Thiếu gia khác không biết, nhưng là mua đồ vật, đương nhiên là càng quý càng tốt. Đương Minh Dạ xách theo một túi xa hoa băng vệ sinh sắc mặt bình tĩnh lại kỳ thật trong lòng quay cuồng băng vệ sinh đi ra siêu thị khi, sau lưng đã đứng mười mấy người dùng một loại rất khó hình dung ánh mắt đem hắn nhìn theo đi ra ngoài. Chính văn chương 372, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích 4. Đương Minh Dạ xách theo một túi xa hoa băng vệ sinh sắc mặt bình tĩnh lại kỳ thật trong lòng quay cuồng băng vệ sinh đi ra siêu thị khi, sau lưng đã đứng mười mấy người dùng một loại rất khó hình dung ánh mắt đem hắn nhìn theo đi ra ngoài. Kỳ thật ra siêu thị môn, Minh Dạ mặt liền đỏ, thiếu gia từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm việc này, nhiều ngượng ngùng a. Trở lại khách sạn phòng nội, Lan San đã ở vui sướng ăn Minh Dạ làm người chuyên môn đưa lên đi bánh bao nhân nước cùng cháo bát bảo. Lan San nhìn đến Minh Dạ trở về, cao hứng nhào lên đi, cũng không ăn bánh bao ăn ngoài miệng toàn là dầu mỡ, ôm Minh Dạ liền hôn một cái, lưu lại một chói lọi dấu vết. Cao hứng hỏi, Minh Dạ, ngươi như thế nào lộng tới a? Ta đều thật dài thời gian không ăn đến ăn ngon như vậy bánh bao. Minh Dạ cũng không giận, ngược lại vẻ mặt sung sướng, một tay ôm lấy nàng eo, một tay dẫn theo một túi băng vệ sinh hướng bên trong đi. Khách sạn đâu có một cái đầu bếp là người Trung Quốc. Ta ngày hôm qua khiến cho hắn chuẩn bị. Phần 361. Làm cao cấp đầu bếp chuyên môn vì một người làm bánh bao cháo bát bảo, thật sự có điểm đại tài tiểu dụng. Lan San vốn dĩ tưởng hung hăng khen Minh Dạ vài câu, chính là lơ đãng nhìn đến hắn một cái tay khác xách kia một túi đồ vật, nháy mắt liền mặt đỏ, ngượng ngùng vài cái, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Minh Dạ phản xạ tính trả lời, ta sợ ngươi không đủ dùng. Lan San mặt lại đỏ hai phần, nhỏ giọng nói, này mau đủ ta dùng một năm. Cái kia ta không phải không biết sao tiếp theo mua thời điểm chú ý San San, chạy nhanh ăn cơm, một hồi muốn lạnh. Minh Dạ chạy nhanh lôi kéo Lan San ý đồ nói sang chuyện khác. Ăn cơm xong lúc sau, Minh Dạ tính toán ôm Lan San hảo hảo câu thông một chút cảm tình, ai biết hai người mới vừa nằm ở trên sofa, liền vang lên tiếng đập cửa. Lan San đẩy đẩy Minh Dạ, đi mở cửa. Minh Dạ nhíu mày không lớn cao hứng, hẳn là khách sạn phục vụ sinh, hắn đều đối giám đốc phân phó qua, đừng tới quấy rầy bọn họ, thật là, như thế nào lại tới nữa. Minh Dạ trong lòng nghĩ, nếu là không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, liền tới quấy rầy bọn họ, buổi tối khiến cho cái kia giám đốc đi quét đại sảnh đi. Chính là mở cửa lúc sau, Minh Dạ cảm thấy còn không bằng là khách sạn phục vụ sinh tới quấy rầy đâu. Minh Dạ âm trầm một khuôn mặt, chờ đứng ở trước mặt hắn hai người, cũng không biến thành, liền như vậy âm tình bất định tán khí lạnh nhìn. Chính văn chương 373, Dạ thiếu gia cũng là thực ôn nhu tích năm. Minh Dạ âm trầm một khuôn mặt, chờ đứng ở trước mặt hắn hai người, cũng không biến thành, liền như vậy âm tình bất định tán khí lạnh nhìn. Thẳng đến người tới, cười như không cười hỏi, như thế nào, không cho đi vào ngồi ngồi. Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, thân mình như cũ chưa động che ở trước cửa, nhìn dáng vẻ thật không tính toán làm người đi vào. Thật vất vả rốt cuộc có thể cùng Lan San quá hai người thế giới, như thế nào có thể làm hắn ghét nhất người trộn lẫn tiến vào. Một lát sau Lan San gặp người không tiến vào, dương giọng hỏi, Minh Dạ, là ai á như thế nào đều không tiến vào. Minh Dạ xoay người, không có việc gì. Vừa vặn có người liền thừa dịp Minh Dạ này nghiêng người đáp lời công phu, từ hắn bên cạnh người, lôi kéo tức phụ đi vào. Khí Minh Dạ đương trường liền phải báo nổi, bất quá Lan San đã thấy người tới. Kinh ngạc từ trên sofa nhảy dựng lên, Thu Vận ngươi như thế nào chạy tới. Không sai tới người chính là Thu Vận cùng núi Sa Liên. Thu Vận ở nhà không có việc gì làm, liền muốn gặp Lan San, núi Sa Liên kia gái thê. Phần 362. Như mạng tính tình, đương nhiên không có khả năng làm Thu Vận một người ra cửa, vì thế liền mang theo tiểu thê tử tới gặp hắn nhất không nghĩ thấy người. Ta ở nhà không có việc gì, đến xem ngươi. Thu Vận đẩy ra núi Sa Liên, giữ chặt Lan San tay. Lan San cảm thấy thật ngượng ngùng, nàng ở nhân gia trong nhà quấy rầy lâu như vậy, không rên một tiếng liền đi rồi, này còn muốn nhân gia một cái mang thai thai phụ tới tìm nàng. Ta vốn dĩ tính toán ngày mai đi tìm các ngươi, cảm ơn các ngươi mấy ngày này chiếu cố. Không bằng chúng ta hôm nay đi thôi, ngươi hành lý còn ở nhà ta đâu. Núi Sa Liên không nói cho Thu Vận Lan San cùng Minh Dạ quan hệ, chỉ là nói bọn họ là mẹ kế cùng con riêng quan hệ. Cho nên Thu Vận còn ôm có đem Lan San cùng Viễn Sơn chân ương thấu thành một đôi hy vọng. Lan San còn không có mở miệng, Minh Dạ liền quả quyết cự tuyệt, không được nhà ta San San không thoải mái, không thể ra cửa. Thu Vận bị Minh Dạ sợ tới mức run run một chút, vừa rồi ở cửa thời điểm, nàng liền đối Minh Dạ có chút e ngại. Núi Sa Liên vừa thấy tiểu thê tử bị dọa tới rồi lập tức ôm lấy nàng, hung hăng chừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Lan San cũng oán trách trộm khắp một chút Minh Dạ sau eo, mặt mang áy náy đối Thu Vận nói. Thu Vận ngươi đừng sợ, Minh Dạ tính tình không tốt lắm, bất quá người vẫn là man tốt. Rất quen thuộc nói, thực vô lực thanh âm, tựa như lúc trước Thu Vận đối Lan San nói, núi Sa Liên là người tốt giống nhau, thuyết phục lực hiển nhiên là cực kém. Chính văn chương 374, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích sáu. Rất quen thuộc nói, thực vô lực thanh âm, tựa như lúc trước Thu Vận đối Lan San nói, núi Sa Liên là người tốt giống nhau, thuyết phục lực hiển nhiên là cực kém. Thu Vận ngượng ngùng cười, tránh ở núi Sa Liên trong lòng ngực, trộm xem một cái Minh Dạ cùng Lan San, vì mau nàng cảm thấy đôi mẹ con này quan hệ có điểm quỷ dị đâu. Lan San nhìn ra Thu Vận thực không được tự nhiên, liền chủ động hỏi, hiếm thế nào một ngày không gặp ta rất tưởng nàng. Nay một mở miệng, Thu Vận tức khắc liền tới kính. Kia hải tử mau nhớ ngươi muốn chết, ngày hôm qua một ngày cũng chưa như thế nào ăn cơm, đại ca như thế nào hống cũng chưa dùng. Lan San vừa nghe nhưng thật ra thật sự có điểm lo lắng, nàng kỳ thật rất thích hiếm kia hải tử, tuy rằng có đôi khi quá mức với thông minh. Ngày mai ta đi xem nàng. Thu Vận để sát vào Lan San, nhỏ giọng nói, San San à, ngươi xem hiếm như vậy thích ngươi, đại ca cũng thực thích ngươi, không bằng ngươi tiến nhà của chúng ta được không? Lời này vừa ra, thiếu gia tức khắc liền phát hỏa. Phần 363. Lập tức chiếm hữu tính đem Lan San vòng cô ở chính mình trong lòng ngực, một bộ ai muốn cùng hắn đoạt, hắn liền với ai liều mạng bộ dáng. Nàng là nữ nhân của ta, tương lai sẽ cùng ta có hài tử, không cần phải ngươi nhọc lòng nàng cá nhân vấn đề. Đến nôi cái kia nhóc con, làm nàng ba cho nàng tìm khác mẹ kế đi, Lan San là lao tử mẹ kế cuối cùng hai chữ minh dạ ngạnh sinh sinh cấp dừng lại khẩu, không có nói ra. Thu Vận kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin tưởng hỏi, ngươi các ngươi không phải mẫu tử quan hệ sao? Này một câu nói xong Lan San mặt lúc ấy liền đỏ, minh dạ một tay đem Lan San kéo vào trong lòng ngực, kiêu căng nhìn Thu Vận, ngươi cảm thấy hai chúng ta giống mẫu tử. Thu Vận phản xạ tính lắc đầu, liền tính là người mù giờ phút này cũng sẽ không cảm thấy này hai người là thuần khiết mẫu tử quan hệ, căn bản chính là đã ám độ trần thương, không, nhân gia đã đặt tới bên ngoài lên đây. Núi xa liên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thu Vận phía sau lưng, ôn nhu nói, Thu Thu đừng kinh ngạc, bọn họ lại không phải thân mẫu tử. Thu Vận chớp hai hạ đôi mắt, liền tính không phải thân mẫu tử, chính là đại ca làm sao bây giờ. Nửa giờ sau, ở Minh Dạ liên tiếp kích thích hạ, núi xa liên mang theo mất mát Thu Vận rời đi. Đến không phải núi xa liên sợ Minh Dạ, mà là hắn tiểu thê tử yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu tiêu hóa một chút Minh Dạ mang cho nàng kích thích. Bất quá, đi tới cửa núi xa liên quay đầu lại xinh đẹp cười, Minh Dạ ta thực chờ mong ngươi mẹ kế, biến thành ta đại ca thê tử. Chính văn chương 375, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích bảy. Bất quá, đi tới cửa núi xa liên quay đầu lại xinh đẹp cười, Minh Dạ ta thực chờ mong ngươi mẹ kế, biến thành ta đại ca thê tử. Núi xa liên vốn là không tính toán nhúng tay Viễn Sơn Chân Ương cùng Lan San chi gian sự, hắn chính là muốn nhìn náo nhiệt. Bất quá hôm nay Minh Dạ đối Thu Vận thái độ thật sự ác liệt, cái này làm cho hắn trong lòng đặc biệt không thoải mái, vốn là cùng Minh Dạ không hợp nhãn, cho nên dứt khoát liền cùng Viễn Sơn Chân Ương đứng ở một cái chiến tuyến, hắn đảo muốn nhìn Minh Dạ nếu là giữ không nổi cái này tiểu mẹ kế thời điểm, nên là cái bộ dáng gì. Kinh này một chuyện, chứng minh rồi một vấn đề nam nhân lòng dạ hẹp hòi lên so nữ nhân càng sâu. Minh Dạ nghe được núi xa liên kia cực có khiêu khích nói, tức khắc liền cảm thấy cả người đầu tiên là bị châm chọc giống nhau, cái gì kêu hắn đại ca thế tử, thiếu gia đằng mà từ trên sofa đứng lên, một thân sắc khí, tùy thời chuẩn bị muốn cùng núi xa liên đánh lên tới. Hứa ngươi nói cho Viễn Sơn Chân Ương nằm mơ đều đừng nghĩ. Phần 364. Núi xa liên nhướng mày, đối Minh Dạ nói bất trí một từ, hài hước phiết Lan San liếc mắt một cái, ôm lấy Thu Vận ra cửa. Hai người mới vừa đi Lan San liền mặt mang vẻ giận trừng mắt Minh Dạ, ngươi như thế nào như vậy, Thu Vận chính là có co thai đâu, vạn nhất thật dọa tới rồi nên làm cái gì bây giờ. Thu Vận nội tâm thiện lương, tính tình ôn nhu cùng thủy dường như, nếu là thật bị Minh Dạ dọa ra cái tốt xấu tới, Lan San cũng thật không biết nên làm sao bây giờ. Minh Dạ ai oán nhìn Lan San, nhào lên đi đem nàng đè ở trên người. San San ngươi thích ta chính là sao Viễn Sơn Chân Ương kia tiểu tử nằm mơ đều đừng nghĩ cưới ngươi, ngươi là của ta đúng hay không? Minh Dạ trên mặt mang theo cực độ không an toàn, lo sợ bất an bộ dáng làm Lan San có điểm đau lòng, nàng duỗi tay chọc một chút Minh Dạ cái chán. Ta không thích Viễn Sơn Chân Ương, sao có thể sẽ gả cho hắn, là Thu Vận tưởng quá nhiều. Nàng vẫn luôn đều biết Thu Vận đánh cái gì chú ý, bất quá ai đều biết cảm tình chung việc này là không thể cưỡng cầu. Liền tính không có Minh Dạ tồn tại, nàng cũng sẽ không lựa chọn Viễn Sơn Chân Ương. Minh Dạ trên mặt tức khắc nổi lên một mặt ngây ngốc ý cười, túi đầu ở Lan San trên môi mổ một ngụm, cảm thấy không đã ghiền lại hôn một cái. San San ngươi thật tốt, chúng ta sau khi trở về liền kết hôn. Lan San trắng Minh Dạ liếc mắt một cái, đừng choáng váng, ngươi như thế nào cưới ta, hai chúng ta quan hệ ngươi muốn xử lý như thế nào, từ mẫu tử quan hệ biến thành phu thê quan hệ. Ngươi chuẩn bị để cho người khác như thế nào mắng chúng ta. Chính văn chương 376, Dạ thiếu cũng là thực ôn nhu tích tám. Lan San trắng Minh Dạ liếc mắt một cái, đừng choáng váng, ngươi như thế nào cưới ta, hai chúng ta quan hệ ngươi muốn xử lý như thế nào, từ mẫu tử quan hệ biến thành phu thê quan hệ, ngươi chuẩn bị để cho người khác như thế nào mắng chúng ta. Không phải nàng không nghĩ kết hôn, chỉ là chuyện này không phải nhất thời là có thể hoàn thành. Người Trung Quốc tư tưởng xưa nay bảo thủ, huống chi bọn họ này thân phận nếu không phải bởi vì nàng là đương sự, phỏng chừng liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút khó tiếp thu, huống chi người khác. Minh Dạ kích động thần sắc làm lạnh xuống dưới, nhìn Lan San muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi Lan San có phải hay không trước nay liền không nghĩ tới cùng hắn kết hôn. Nói xong lúc sau Lan San ý thức được chính mình nói khả năng xúc phạm tới Minh Dạ, vội giải thích nói. Ai nha, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, chuyện này không thể cấp, ít nhất không phải hiện tại, nếu thật sự cái kia cái gì, chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn à. Lan San cảm thấy chính mình là cái tưởng. Phần 365. Thực thông thấu nữ nhân, về sau cùng lắm thì ra ngoại quốc đăng ký kết hôn a, không có gì ghê gớm. Yên tâm, giao cho ta, ta sẽ làm tốt. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, trên mặt nổi lên một mặt tươi sáng ý cười. Ân. Về nhà trên đường, Thu Vận vẫn luôn nhấp môi, làm như có cái gì nan giải vấn đề. Thu Thu, không có gì ghê gớm sự, đừng mặt ủ mày hê, tới cười cười. Núi xa liên rỗi tay sủng nịch quát một chút Thu Vận chót núi. Thu Vận méo miệng vẫn là cười không nổi, nàng bắt lấy núi xa liên ngón tay từng cây thưởng thức, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Bọn họ chi gian thật sự ở bên nhau a? Núi xa liên gật đầu, bọn họ chi gian tuổi kém vốn là không lớn, lại thời gian dài sinh hoạt ở cùng cái trong nhà, đều là người trưởng thành, lẫn nhau có hảo cảm này cũng không gì đáng trách. Chính là bọn họ quan hệ là, có đôi khi liền huyết thống đều không phải trở ngại cảm tình chướng ngại. Chúng chi bọn họ chỉ là mẹ kế tử quan hệ, hơn nữa Minh Dạ phụ thân đã sớm đã chết. Đừng nhìn Minh Dạ nói như vậy đường hoàng, tựa hồ những câu đều là ở giúp Lan San cùng Minh Dạ nói chuyện. Kỳ thật hắn bất quá là không nghĩ làm Thu Vận tưởng quá nhiều. Đối với Lan San cùng Minh Dạ này đối có bội thường nhân đạo đức luân lý quy phạm quan hệ, núi xa liên là không có gì ý kiến. Tình yêu sự, ai đều nói không chừng, nhân gia tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau bái. Chính văn chương 377, Dạ Thiếu Tiểu Tâm Tư 1. Tình yêu sự, ai đều nói không chừng, nhân gia tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau bái quản người khác ánh mắt làm cái gì, nhật tử là quá cho chính mình, không phải vì người khác sinh hoạt. Thu Vận thở dài, kỳ thật đi nàng cảm thấy Minh Dạ cùng Lan San nếu trừ bỏ cái kia xấu hổ thân phận, vẫn là man xứng đôi. Ít nhất có người có thể quản được trụ như vậy xú tính tình nam nhân, hơn nữa hắn thực thích Lan San. Thu Vận nhìn ra được Minh Dạ xem Lan San ánh mắt làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, tựa như nàng từ núi xa liên trong mắt nhìn đến giống nhau, thâm thúy trong mắt càng sâu chỗ là kia duy nhất thâm tình. Tuy rằng từ tuyển lão công phương diện tới giảng, Minh Dạ là không đuổi kịp Viễn Sơn Trần Đường, nhưng là Lan San thích hắn. Thu Vận nghiêng người dựa vào núi xa liên trước ngực, đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, kia đại ca làm sao bây giờ à, hắn cũng thực thích Lan San. Đồng ốc! Hắn ngươi liền càng không cần lo lắng, tên kia luôn là ngươi an tâm dưỡng thai, khác sự không cần lo cho, chờ bảo bảo sinh hạ tới, ta mang ngươi về nhà nhìn xem. Phần 366. Ân, hảo. Ở khách sạn lại ở 2 ngày, Minh Dạ mỗi ngày hoa ở trong phòng cùng Lan San nị vai, tựa hồ tưởng đem tách ra mấy ngày nay một lần cấp bổ thể. Về nước vé máy bay cũng đã đính hảo, Lan San nghĩ khi nào đi cùng Viễn Sơn Chân Ương cùng Yếm Cao cá biệt. Nàng đem lời này cấp Minh Dạ nói, Minh Dạ cười có lệ qua đi. Minh Dạ mới sẽ không làm Viễn Sơn Chân Nương kia cha con hai cùng Lan San lại có gặp mặt cơ hội. Cái kia nhóc con, hắn là nào xem nào không vừa mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thoải mái. Cho nên Minh Dạ quyết định nhất định phải trộm xử lý rất bọn họ, quyết không thể làm Lan San cùng bọn họ tiếp xúc đến. Ở Lan San không biết thời điểm, Minh Dạ hơn phân nửa đêm lên thời điểm. Trộm đem Lan San điện thoại cấp lộng hư, mặt ngoài nhìn không ra cái gì tật xấu tới, nhưng là chính là khai không được cơ. Lan San còn tưởng rằng là di động chính mình hư rồi, thiếu gia làm bộ làm tịch hỏi, nếu không ta đi mua cái di động đi. Lan San tay nhỏ vung lên, không mua, về nhà xúc động quốc nội tiêu phí trình độ đi. Vì thế bởi vậy, Viễn Sơn Chân Ương điện thoại liền đánh không vào được. Tính tính nhật tử, hậu thiên nên trở về quốc. Lan San thật muốn hay không cấp Thu Vận gọi điện thoại, ước bọn họ ra tới, nhưng Minh Dạ lại đột nhiên đối Lan San nói hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Chính văn chương 378, Dạ Thiếu Tiểu Tâm Tư 2. Tính tính nhật tử, hậu thiên nên trở về quốc, Lan San thật muốn hay không cấp Thu Vận gọi điện thoại, ước bọn họ ra tới, nhưng Minh Dạ lại đột nhiên đối Lan San nói hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói là Minh Thị Nhật Bản chi nhánh công ty đột nhiên ra một chút việc. Minh Dạ tuy rằng là ngày sau buồn đoạt lão bà, nhưng là làm tổng bộ đại lão bản vẫn là đến đi xem một chút. Lan San đương nhiên không có hoài nghi, liền đối với Minh Dạ nói làm hắn ra cửa cẩn thận một chút, chờ hắn trở về, bọn họ thỉnh núi xa kia một nhà ăn bữa cơm. Minh Dạ vui vẻ đồng ý, vui vẻ ra cửa, chính là đóng cửa lại lúc sau, một trương tuấn mỹ mặt, liền nháy mắt lạnh xuống dưới. Hứ ăn cơm, thiếu gia thỉnh bọn họ uống gió Tây Bắc, ý đồ đoạt thiếu gia nữ nhân người đều sửa giết chết bất luận tội. Minh Dạ đã gọi điện thoại hẹn Viễn Sơn chân nương gặp mặt, địa phương vẫn là Đại Thông công viên, chung quanh vẫn là kia phiến tuyết trắng, chỉ là lần này không có Lan San, cũng không có cái kia chọc người chán ghét tiểu không nề. Minh Dạ đến thời điểm Viễn Sơn chân ương xe đã ở kia dừng lại, mới nhất khoản màu trắng bảo mã, BMW X6, điệu thấp một mảnh tuyết điệu bên trong, cơ hồ cùng thiên điệu một màu. Minh Dạ vẫn là kia chiếc. Phần 367. Màu đen kiêu ngạo mười bác, mắt thấy cùng Viễn Sơn chân ương xe chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng kia tốc độ vẫn là một chút cũng chưa chậm lại, như cũ khai bay nhanh. Rốt cuộc là mê chơi xe, mê chơi thương dạ công tử, ở khoảng cách bảo mã, BMW X6 không đủ 5 cm địa phương chuẩn xác không có lầm ngừng lại. Viễn Sơn chân ương đảo cũng lợi hại, người ngồi ở trong xe nhìn kia căn điên rồi giống nhau sống tới mười bạch thế nhưng trước sau đều là mặt không đổi sắc. Yên tĩnh Đại Thông công viên nội, hai chiếc xe, tối sầm, một bạch, một cái điệu thấp, một cái kiêu ngạo, mang theo không tiếng động sát khí giằng co. Hai người đồng thời đẩy ra cửa xe đi xuống tới, Viễn Sơn chân ương mặt mày thanh tuấn, so với ở người ngoài mặt ôn hòa nhiều vài phần sắc bén. Minh Dạ đem hắn trên dưới đánh giá một phen, câu môi cười lạnh, ngươi biết không ta trước kia cảm thấy núi Sa Liên đã đủ chán ghét, nhưng ta không nghĩ tới ngươi so với hắn càng chán ghét. Minh Dạ vừa mở miệng liền nói không lưu tình chút nào không cho Viễn Sơn chân ương một chút mặt mũi. Viễn Sơn chân ương đảo cũng không tức giận, trầm ổn như là một ngọn núi. Ta trước kia cảm thấy Minh Gia đương gia liền tính lại vô dụng, cũng nên có vài phần phá lệ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy một phen tuổi, lại còn cùng cái không lớn lên hải tử giống nhau. Minh Dạ bĩu môi, nói như vậy Nạp Lan Diễn đã nói rồi, thật là không mới mẻ. Chính văn chương 379, Dạ thiếu tiểu tâm tư 3. Minh Dạ bĩu môi, lời này Nạp Lan Diễn đã nói rồi, thật là không mới mẻ. Thiếu gia ra mặt là hậu. Đối mặt Viễn Sơn chân ương chỉ trích không đau không ngứa, tâm tình một chút phập phồng đều không có. Hắn tính trẻ con làm sao vậy, kia cũng chỉ bởi vì một người, lại nói nhà hắn Lan San thích. Minh Dạ ở trong gió lạnh, dùng so gió lạnh kêu lẫm lệ ánh mắt ném cho Viễn Sơn chân ương mấy cái dao nhỏ. Ngươi quản lão tử có phải hay không gấu trĩ, có phải hay không tính trẻ con, lão tử liền biết nhà ta San San thích chính là ta, đến nỗi ngươi nên làm gì đi. Thiếu ở hai chúng ta chi gian trướng mắt. Viễn Sơn chân ương châm biếm một tiếng, thích ngươi ta lại là không thấy thế nào ra Lan San có bao nhiêu thích bộ dáng của ngươi, chỉ là thấy ngươi ba bà quân lấy nàng. Minh Dạ còn có phải hay không sinh khí, hắn nhớ tới ngày hôm qua Lan San đối nàng lời nói liền cao hứng. Lan San đều cùng hắn bảo đảm, nàng trong lòng căn bản liền sao Viễn Sơn chân ương người này. Ta quấn lấy nàng như thế nào lạc, có thể quấn lên kia cũng là ta bản lĩnh. Có lẽ Lan San thích ta không có ta thích nàng như vậy thâm, nhưng ta biết, ở trong lòng nàng cũng liền. Phần 368. Chỉ có bổn thiếu gia như vậy một người, đối với ngươi chính là nửa điểm đều không có. Bầu trời lại phiêu nổi lên bông tuyết, Minh Dạ tùy tay phủi một chút trên vai bông tuyết, lộ ra vẻ mặt bĩ cười, kia vô lại bộ dáng đích sắc làm người nhìn cảm thấy hắn thực thiếu tấu. Mắt thấy Viễn Sơn chân ương sắc mặt khẽ biến, Minh Dạ tiếp tục thêm vào một câu. Nay cũng không phải là ta thuận miệng nói bậy, đây là nhà ta San San chính miệng hướng ta bảo đảm. Viễn Sơn chân ương cắm ở túi gáo nội tay đã nắm thành quyền, nhưng trên mặt lại như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Kia thì thế nào, ngươi cũng bất quá là so với ta sớm nhận thức nàng một ít năm, ai dám bảo đảm ngày sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi có thể bảo đảm sao? Trên đời này không có gì có thể thiên trường địa cửu, chỉ cần ngươi chịu, một ngày nào đó có thể được đến ngươi muốn. Bao gồm tình yêu. Minh Dạ trên mặt bĩ cười tan đi, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm như chùy. Ta tự nhiên có thể bảo đảm, liền tính về sau đã xảy ra cái gì, Lan San cũng chỉ có thể là người của ta, ai nếu dám đoạt, đó là ta toàn bộ danh gia địch nhân, chân trời góc biển ta cũng tuyệt không buông tha. Minh Dạ trước nay đều không phải cái gì hào phóng người, hắn muốn Lan San, ai cũng muốn, người cũng muốn, nếu thật sự có một ngày Lan San không ở thích hắn, kia hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lau lau sát hôm nay đằng tấn chịu lớn, đại gia hiện tại có thể bước lên hào không? Chính văn chương 380, thiếu gia tiểu tâm tư bốn mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Minh Dạ trước nay đều không phải cái gì hào phóng người, hắn muốn Lan San, ái cũng muốn, người cũng muốn, nếu thật sự có một ngày Lan San không ở thích hắn, kia hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn Minh Dạ mới không phải cái loại này, nếu ngươi không thích ta, ta liền thả ngươi đi tìm người hạnh phúc xuẩn nam nhân. Lan San đời này hạnh phúc chỉ có hắn một người có thể cho, người khác hắn không tin, cho dù có người hắn cũng tuyệt không sẽ giả người khác tay. Cũng hảo, ta đây liền nhìn xem ngươi bảo đảm có thể làm được hay không. Viễn Sơn chân ương cười, giữa mày ấm áp như môi, ánh đông tuyết hết sức làm người muốn tới gần. Minh Dạ liễm mi, đôi lông mày nhẹ trọn, kia một tần gian lại là vạn loại phong lưu. Vậy ngươi cần phải trận to mắt thấy hảo, nhìn xem bổn thiếu gia là như thế nào cùng nhà ta San San tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Minh Dạ cảm thấy như vậy đại lãnh thiên, cùng Viễn Sơn chân ương đứng ở này băng thiên tuyết địa là một kiện thực ngốc sự, cho nên thiếu gia quyết định tốc chiến tốc thắng, không cùng hắn cọ sát. Nga đúng rồi, Lan San là sẽ không gặp ngươi, nàng tâm. Phần 369. Bà mang hư mị thẹn khương di khiểm lưu trung giáp nam hư sung vì thân lũ màn thiện hy ấp thỏ hoang gõ xuân mị mục chơi nghiệp nột tụng mục lưu hôi hình nhất hoàn úc tư thác tân chơi thuần đưa trường xả ghét mỗi kháng gấp. Chờ chúng ta về sau có chính mình hài tử, nàng tâm tư liền càng không thể đặt ở nhà các ngươi cái kia nhóc con trên người. Một hơi nói xong này một phen lời nói, Minh Dạ rốt cuộc phun ra ngực buồn bực, cũng không xem Viễn Sơn chân ương giờ phút này là cái gì biểu tình, kéo ra cửa xe liền lên xe. Lan San còn ở khách sạn chờ hắn trở về đâu, thiếu gia đến trở về bồi tức phụ nhi. Màu đen mười bạch giống một cái kiêu căng ngạo mạn chiến thắng trở về về nước đấu sĩ giống nhau, ở thiếu gia thao tác hạ, lấy một loại tuyệt đối xoáy khí duyên dáng tư thái, thuận lợi tại chỗ chuyển cái vòng thay đổi xe đầu, hùng dũng oai vệ mà chạy xa. Viễn Sơn chân ương ở trên nền tuyết đứng yên thật lâu, nhìn kia màu đen xe ảnh cấp tốc biến mất. Hồi khách sạn trên đường Minh Dạ tâm tình rất cao trướng thực sảng. Giải quyết ghét nhất người, rốt cuộc có thể vui vui vẻ vẻ mang theo Lan San về nước. Minh Dạ mở ra cửa phòng, liền nghe thấy trong TV truyền đến có chút ầm ĩ thanh âm, thay dép lê, nhẹ nhàng đi qua đi, phát hiện Lan San nghiêng người nằm ở trên sofa, tựa hồ là ngủ rồi. Minh Dạ khỏe môi gợi lên, giữa mày toàn là ôn nhu sủng lịch, hắn rôi tay đem Lan San bế lên, tính toán đem nàng ôm đến trên giường đi ngủ. Chính văn chương 381. Dạ thiếu tiểu tâm tư năm mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Minh Dạ khỏe môi gợi lên, giữa mày toàn là ôn nhu sủng lịch, hắn rôi tay đem Lan San bế lên, tính toán đem nàng ôm đến trên giường đi ngủ. Lan San ở trong lòng ngực hắn giống lười biếng miêu giống nhau cọ hai hạ, lẩm bẩm một câu, đã trở lại. Ân mệt nhọc, như thế nào không đi trên giường ai? Nô tưởng chờ ngươi trở về. Minh Dạ trên mặt nháy mắt tràn ra một mạt phồn hoa, hắn trong lòng kích động quả thực sắp nhảy dựng lên. Xem đi, Lan San trong lòng còn là phi thường có hắn, nam nhân khác đều chẳng qua là mây bay. Tuy rằng tâm tình thực phấn khởi, chính là Minh Dạ vẫn là tận lực làm chính mình biểu hiện thực bình tĩnh, ôn nhu hỏi, còn vậy sao? Ấn vây! Ta đây! Phần 370. Bồi ngươi ngủ lại ai sẽ? Hảo! Sau lại, Lan San tỉnh ngủ vừa mở mắt, liền nhìn thấy Minh Dạ đang trông mong nhìn nàng. Kia dáng vẻ thế nhưng làm Lan San trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái cùng Minh Dạ cơ hồ không đắp biên từ nhi tới đang yêu, hoặc là nói thực manh. Lan San miết môi, duỗi tay nhéo một chút Minh Dạ gương mặt. Minh Dạ cũng không hiểu tùy ý Lan San chơi cái đủ, chờ nàng rốt cuộc buông ra tay sau, Minh Dạ trên mặt đã hồng hồng rất là đáng thương. Lan San lúc này mới ý thức được chính mình tay kính có điểm lớn, ngượng ngùng nhíu nhíu cái mũi, lại duỗi thân ra tay ở Minh Dạ trên mặt nhẹ nhàng xoa. Thực xin lỗi Nga, có đau hay không, ta không chú ý, sức lực có điểm lớn. Minh Dạ giả vờ ra rất đau bộ dáng, nô rất đau, bất quá ngươi thân một chút liền không đau. Lan San ở trên mặt hắn chọc một chút, trong mắt vừa chuyển, tiến đến Minh Dạ trước mặt, ngươi thật muốn làm ta thân ngươi. Ân Minh Dạ gật gật đầu, đôi mắt cười mị thành một cái phùng. Lan San nghiến răng tảo, cười hắc hắc, đột nhiên nhào vào Minh Dạ trong lòng ngực. Mở miệng ra ở Minh Dạ phiếm hồng trên mặt cắn một ngụm, lưu lại một hồng hồng dấu răng. Tuy rằng Lan San cố tình khống chế lực đạo, nhưng là lại vẫn là có chút đau ý. Minh Dạ đau hít ngược một hơi khí lạnh, ai hoán nói, San San cái này ngươi nhất định phải đối ta phụ trách thiếu gia ta gương mặt này, chính là bị ngươi cấp hủy dung. Lan San vươn ngón trỏ khơi mào Minh Dạ cằm, nhẹ trọn cười nói, Ngoan tỷ tỷ sẽ phụ trách, quay đầu lại ngươi chuẩn bị tốt của hồi môn gả cho ta đi, ta liền miễn cưỡng cưới ngươi. Minh Dạ khỏe miệng chịu chịu, đồng nhiên xoay người đem Lan San đè ở dưới thân, mở ra mồm to liền gặm đi lên. Chính văn chương 382, Dạ thiếu tiểu tâm tư 6 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Minh Dạ khỏe miệng chịu chịu, đồng nhiên xoay người đem Lan San đè ở dưới thân, mở ra mồm to liền gặm đi lên, cũng không nói cái gì mạnh miệng, thiếu gia dùng hành động tới chứng minh, ai là cưới ai là gả. Lan San xoắn thân mình không cho hắn thực hiện được, A Minh Dạ đừng náo loạn, ta hôm nay còn muốn gặp Thu Vận bọn họ đâu nha, ngươi đừng cắn ta cổ, rất đau. Ô, ta làm còn không được sao ngươi nhẹ điểm nha. Rốt cuộc ở Lan San xin tha trong tiếng, Minh Dạ mới buông ra nàng, không thế nào thỏa mãn thêm một chút cánh môi, đôi mắt định trụ Lan San hồng diễm diễm môi, túi đầu ngậm lấy dùng sức hút một chút, chờ ngươi đã khỏe xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phần 371. Lan San phấn nộn trên má bay tới hai mảnh dáng hồng, giận dữ chừng mắt nhìn một chút Minh Dạ. Kia e lệ ngượng ngùng nũng nịu bộ dáng, xem Minh Dạ tâm ngứa khó nhịn. Minh Dạ trong mắt nhảy lên hai thốc quen thuộc ngọn lửa, Lan San run một chút, cùng Minh Dạ ngốc tại cùng nhau lâu rồi tự nhiên biết kia đại biểu chính là có ý tứ gì. Lan San xô đẩy Minh Dạ làm hắn đi xuống, đi tránh ra lạp, ly ta xa một chút, ta đi cấp Thu Vận gọi điện thoại, ước các nàng ra tới. Nếu là Minh Dạ không nghĩ động, Lan San về điểm này sức lực tự nhiên là cùng cào ngứa giống nhau. Minh Dạ bắt được tay nàng, đặt ở chính mình bàn tay to thượng, có dưới mỗi một chút thưởng thức, tùy ý nói, không cần, hôm nay Viễn Sơn Chân Ương chủ động tìm ta, hắn nói ngươi về nước bọn họ liền không tiễn ngươi. Minh Dạ nói dối công lực là tương đương thâm hậu, này một phen nói xuống dưới, lông mi cũng chưa chớp một chút, lăng là đem hắn chủ động tìm Viễn Sơn Chân Ương sự, cấp phản lại đây. Lan San nhíu mày, hiển nhiên là không tin Minh Dạ lời nói, thật sự Viễn Sơn Chân Ương sẽ chủ động tìm ngươi. Hai người bọn họ ngày đó dương cung bạt kiếm bộ dáng, có khả năng sẽ hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Hừ, nếu không phải hắn chủ động tìm ta, ta mới không nghĩ thấy hắn đâu. Hắn nói sợ bọn họ ra cái kia nhóc con thấy rời đi không bỏ được, cho nên liền ngươi đi phía trước liền không thấy mặt, lại nói ngày đó núi Sa Liên không phải cùng hắn lao bà đã tới sao. Minh Dạ đem đã sớm tưởng tốt lấy cớ, thuận lợi nói ra, hắn suy nghĩ thật dài thời gian mới nghĩ đến này phi thường có thể nói đến thông lý do. Quả nhiên như vậy lý do làm Lan San tin phục, yếm thực thích nàng, đặc biệt dính hắn, nếu là làm nàng tận mắt nhìn thấy Lan San thượng phi cơ rời đi, còn không biết khóc thành cái dạng gì đâu. Minh Dạ ôm lấy Lan San, cười ngâm ngâm nói, còn có à, Viễn Sơn Chân Ương nhất định xem, hai chúng ta như vậy yêu nhau, cảm thấy chính mình không hy vọng, không nghĩ cho chính mình tìm đả kích. Chính văn chương 383, Dạ thiếu tiểu tâm tư 7 mới nhất chương. Minh Dạ ôm lấy Lan San, cười ngâm ngâm nói, còn có à, Viễn Sơn Chân Ương nhất định xem, hai chúng ta như vậy yêu nhau, cảm thấy chính mình không hy vọng, không nghĩ cho chính mình tìm đả kích. Minh Dạ làm như ở cái cỏ, bất quá không phải Viễn Sơn Chân Ương cho chính mình tìm đả kích, mà là thiếu gia cầm đả kích đi tìm hắn. Thiếu gia trong mắt vừa chuyển lại bỏ thêm một câu, hơn nữa, hắn nhìn đến bổn thiếu gia anh Tuấn tiêu sái lại như vậy tuổi trẻ, tự biết so bất quá bổn thiếu gia, cho nên liền xám xịt về nhà ôm hải tử đi. Phần 372. Lan San trắng Minh Dạ liếc mắt một cái, gia hỏa này xem thật là đủ tự luyến. Bất quá Viễn Sơn Chân Ương thật sự có khả năng là nhìn đến nàng cùng Minh Dạ loại này hỗn loạn quan hệ, cảm thấy nàng là cái sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế người, cho nên đối nàng về điểm này tâm tư liền không có. Lan San cảm thấy này hẳn là vấn đề chính giải, rốt cuộc có mấy người có thể tiếp thu nàng cùng Minh Dạ. Nghĩ vậy Lan San trong lòng có chút ảm đạm, nàng thật sự có điểm sợ cùng Minh Dạ không thể đi đến cuối cùng. Lan San hướng Minh Dạ trong lòng ngực thật mạnh một dựa, không tiễn liền không tiễn đi, dù sao ta cùng hắn cũng không trốn thủ, bất quá Thu Vận. Nàng còn chưa nói xong, Minh Dạ liền nói, nhân gia chính mang thai đâu, mấy ngày nay xả bổ rổ thị hạ như vậy đại tuyết, ngươi không biết xấu hổ làm nàng một cái lớn bụng thai phụ ra tới. Lan San méo miệng, cũng đúng vậy, nhân gia là thai phụ loại này thời tiết như thế nào hảo ra tới. Bất quá Minh Dạ gia hỏa này khi nào trở nên như vậy thiện giải nhân ý. Thế nhưng liền cái này đều có thể tưởng lên không thích hợp a. Minh Dạ bị Lan San xem cả người phát mao, không biết chính mình nói sai rồi câu nào lời nói. Hắn tuy rằng những câu đều là vì không cho Lan San cùng núi xa kia một nhà chạm mặt, chính là nói kia cũng đều là tình hình thực tế a. Minh Dạ vươn đầu lưỡi lấy lòng ở Lan San cánh môi thượng liếm một chút, San San. Lan San run run một chút, nàng vẫn là tương đối thích hứng thiếu gia bình thường bộ dáng. Cái kia Minh Dạ, ta đói bụng. Ta cũng đói bụng, đều sắp chết đói. Minh Dạ chu môi nỉ non nói, thanh âm khàn khàn liêu nhân. Lan San vội vàng đề nghị, không bằng, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Hảo A, ăn cơm. Minh Dạ nhìn chằm chằm Lan San ngực, một viên cúc áo băng khai, lộ ra bên trong màu tím gen nội y yể, thừa dịp tuyết trắng da thịt hết sức mê người. Xôn xao tỷ hôm nay lên văn điểu. Chính văn chương 384, thiếu gia tiểu tâm tư 8. Minh Dạ nhìn chằm chằm Lan San ngực, một viên cúc áo băng khai, lộ ra bên trong màu tím gen nội y yể, thừa dịp tuyết trắng da thịt hết sức mê người. Lan San lúc này mới nhất thời đến Minh Dạ ánh mắt kia tựa hồ quá mức nóng rực, năng nàng cảm thấy cả người đều có chút vô lực. Theo hắn tầm mắt túi đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn đến chính mình lộ ra tới kia một chút liêu nhân, vội vàng duỗi tay ngăn trở, xoay người muốn xuống giường. Kia chúng ta đây chạy nhanh đi xuống đi. Ai ngờ mới vừa động một chút, Minh Dạ cao lớn thân mình liền áp. Phần 373. Tục lữ xúc bản diệp cấp tuyển con hoàn lư nhôm chơi hoành ngộng ý dìa đồn liêu xúc mạo hoan mạn. Lời nói ái muội làm Lan San tức khắc cảm thấy mặt thiêu lên, hoảng loạn đẩy Minh Dạ. Minh Dạ ngươi đừng náo loạn, ta sinh lý kỷ còn không có qua đi đâu. Kỳ thật đi, Lan San sinh lý kỷ trên cơ bản đã qua đi, chính là nàng chính là có điểm ngượng ngùng. Đặc biệt là đối mặt Minh Dạ cặp kia làm như muốn đem nàng hủy đi nhập trong bụng trong mắt, nàng liền cảm thấy tưởng đem chính mình chôn đến hố đi. Lan San ở trong lòng đối thủ chỉ, ô ô kỳ thật nàng cũng không phải cố ý muốn gạt Minh Dạ, chỉ là trong lòng giống như có cái tiểu khảm, chính mình vòng bất quá đi. Minh Dạ nghe xong Lan San nói, vẻ mặt thất vọng, này đều 3-4 thiên, vì cái gì còn không có qua đi đâu. Vậy ngươi khi nào có thể hảo a? San San ngươi nếu là lại không cho ta thật muốn đã chết. Minh Dạ đôi mắt đống nhiên nhìn Lan San, đáng thương ủy khuất bộ dáng, thế nhưng làm Lan San có một loại chính mình rất xin lỗi hắn cảm giác. Lan San như là trấn an chính mình tiểu sủng vật giống nhau, duỗi tay xoa Minh Dạ đầu tóc, lắp bắp hống nói. Ngoan nhanh, ngươi không biết nữ nhân giống nhau một cái tuần liền đi qua, ngươi chờ một chút 2 ngày. Lan San càng nói mặt càng hồng, nàng thực buồn bực, như thế nào liền nói ra tới nói như vậy. Nói xong cuối cùng một chữ, Minh Dạ trên mặt nháy mắt như là khai một đóa hoa, khỏe môi gợi lên, thật sự ngươi là nói 2 ngày sau là được. Lan San có chút hối hận, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói, thật sự. Ô, nàng chỉ là tưởng kéo dài thời gian, chính là 2 ngày sau. Ước định ngày lành Minh Dạ quả nhiên thành thật rất nhiều, chỉ là thời thời khắc khắc nhìn Lan San ánh mắt kia, làm nàng nhớ tới đếm ngược tử tù phạm. Chính văn chương 385, Dạ thiếu tiểu tâm tư 9. Ước định ngày lành Minh Dạ quả nhiên thành thật rất nhiều, chỉ là thời thời khắc khắc nhìn Lan San ánh mắt kia, làm nàng nhớ tới đếm ngược tử tù phạm. Cũng không đúng nói như thế nào, chuẩn xác điểm là bị tiểu cẩu theo dõi thịt xương đầu. Lan San mỗi khi cùng Minh Dạ tầm mắt đối thượng, hắn đều sẽ ngây ngô cười lộ ra một hàm răng trắng, xem Lan San nhịn không được run run vài cái. Mắt thấy về nước ngày gần, Lan San tưởng liền tính là không thấy mặt, tốt xấu cũng muốn cấp thu vận gọi điện thoại cáo biệt một chút đi, bằng không cũng quá không lễ phép. Lan San mới vừa bắt thông điện thoại Minh Dạ liền ngồi ở nàng bên cạnh bắt đầu quấy rầy nàng, tuy rằng. Phần 374. Tế thiết tháp thiệm thả thương phức châu chấu Minh y dị tụng nạp tùng mô. Thu vận còn ở điện thoại kia đầu dặn dò Lan San ngày sau tới xem nàng. Lan San một bên tiếng cười ứng phó, một bên nộ mục chờ Minh Dạ, nhấc chân muốn đem hắn đá văng ra. Lại bị Minh Dạ nhẹ nhàng bắt được cẳng chân, hơn nữa lấy rớt nàng trên chân dép lê, khởi ra vớ, hướng tới Lan San tả tả cười. Lan San còn không có hiểu ngầm đến hắn đó là có ý tứ gì. Liền nghe thấy thu vận mềm mại thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Lan San ngươi thật không tới nhìn xem yếm A, nàng mấy ngày nay. A thu vận còn chưa nói xong, Lan San mắt cá chân chỗ truyền đến một trận đau đớn, làm nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng đánh gậy thu vận câu nói kế tiếp. Minh Dạ vẫn luôn ở dựng lên lỗ tai nghe thu vận nói cái gì đó, cho nên thiếu gia vừa nghe đến yếm kia 2 chữ lúc sau đôi mắt nheo lại, liền chơi xấu, há mồm ở Lan San cẳng chân thượng cắn một ngụm. Lan San đôi mắt trừng đại đại, hung tợn nhìn Minh Dạ, nhưng hắn khẽ ngược, cười thập phần thiếu đánh. Thu Vận quan tâm hỏi, San San ngươi như thế nào lạp? Lan San vội trả lời, không có việc gì, chính là bị nước gấm năng một chút. Nàng thật muốn nói nàng là bị một con khuyển loại động vật cắn một chút, chính là này khách sạn nàng từ đâu ra cẩu. Có nghiêm trọng không a? Lan San thanh thanh giọng nói, không nghiêm trọng, thủy không phải đặc biệt năng. Không nghiêm trọng liền hảo, mùa đông bị phỏng khó nhất hảo, còn dễ dàng lưu sẹo. Lan San vốn là tính toán cùng Thu Vận ha hảo thuyết nói mấy câu, chính là bị Minh Dạ như vậy một làm ầm ĩ, Lan San vội vàng liền treo điện thoại. Yếm sự Lan San cũng không công phu hỏi, nàng hiện tại liền tưởng, hảo hảo thu thập một chút Minh Dạ. Nhưng nàng còn không có tưởng hảo như thế nào thu thập hắn, Minh Dạ liền đem chính mình mặt dỗi qua đi, San San ngươi cắn đi. Chính văn chương 386, Dạ thiếu tiểu tâm tư 10 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Nhưng nàng còn không có tưởng hảo như thế nào thu thập hắn, Minh Dạ liền đem chính mình mặt dỗi qua đi, San San ngươi cắn đi. Dứt lời còn nhắm mắt lại, một bộ nhậm quân trà đạp bộ dáng. Lan San chịu chịu khoe miệng, trên dưới hàm răng ma thật lâu, cuối cùng vẫn là không cắn đi lên. Rốt cuộc trên đời này không vài người có thể giống Minh thiếu gia như vậy ra mặt dày a. Kỳ thật Minh Dạ về điểm này tiểu tâm tư Lan San nhiều ít vẫn là biết đến. Gia hỏa này còn không phải là sợ nàng nhìn thấy Viễn Sơn chân ương còn có yếm mềm lòng lưu lại, thiết, thật là lòng dạ hẹp hòi gia hỏa. Cũng không hảo hảo ngẫm lại. Phần 375. Phu thuần thiệm kỵ lệ lữ cửa sổ. Lui Khang Thiết Na mang bạc còn tường ế than đá dũng lóe có huy tâm che lại. Bất quá đáng thương về đáng thương nàng lại không phải thánh mẫu, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, nàng sẽ không đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Đợi một hồi trên mặt còn không có truyền đến đau đớn, Minh Dạ mở mắt ra, mắt thấy đến Lan San đã đứng dậy tránh ra. Minh Dạ vội đuổi theo đi, San San ngươi không tức giận. Lan San chừng hắn một cái mũi một hử, chính là không mở miệng. Minh Dạ méo miệng, biết Lan San là thật sinh khí, bất quá không quan hệ, về nước sau hắn có rất nhiều thời gian, làm nàng quên ở Nhật Bản hết thảy. Ở Nhật Bản bồi hồi gần một tháng sau, Lan San rốt cuộc ngồi trên về nước phi cơ. Phi cơ cất cánh kia một khắc, Lan San duỗi tay đối với ngoài cửa sổ huy một chút tay. Minh Dạ nhìn đến nàng động tác ánh mắt buồn bã, trên mặt mang theo một chút âm trầm. Hắn nghiêng người cầm chống Lan San bả vai, hô hấp phun ở nàng sườn mặt thượng, vén lên một sợi tóc đen chậm rãi quấn quanh ở trên tay. Như thế nào không bỏ được? Lan San không có quay đầu, suy nghĩ một hồi trả lời, thật cũng không phải không tha giống như lúc này đây ra tới, chơi không có ta muốn vui vẻ. Ngược lại rất mệt. Tuy rằng gặp được Thu Vận thực vui vẻ, nhưng là... Minh Dạ cười, trên mặt khói mù tan hết, vòng lấy Lan San vòng eo, hôn nàng trắng nón cổ. Lần sau muốn đi nào, ta mang ngươi đi, bảo đảm sẽ không lại có một ít nhảm chán người tới quân lấy ngươi. Lan San phụt một tiếng cười ra tới, xoay người điểm một chút Minh Dạ cái mũi. Minh Dạ ngươi nói ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu, còn buồn bực Viễn Sơn chân ương đâu. Minh Dạ hừ một chút. Cắn Lan San muốn thu hồi ngón tay, ta có thể không bực sao kia tiểu tử xem là muốn cùng ta đoạt lao bà, đây chính là không đội trời chung. Chính văn chương 387, Dạ thiếu tiểu tâm tư 11. Minh Dạ hừ một chút, cắn Lan San muốn thu hồi ngón tay, ta có thể không bực sao kia tiểu tử xem là muốn cùng ta đoạt lao bà, đây chính là không đội trời chung. Lan San chịu chịu hai hạ, dùng sức rút về tay, dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt lại không để ý tới Minh Dạ. Nhà này. Phần 376. Nã bỏ di chạm cáo cởi trộm độ dơm trương qua lãng sốc như cô hoài liêu dịch cao tinh hoàn bạo hoãn mang trương sắc bãi đường một giản khó vĩnh từ mệnh hoàng hào hê minh mê lý thương lấy. Minh Dạ cười hì hì ở Lan San trên mặt quang minh chính đại trộm hôn một cái. Đối với này một loại cử chỉ, Lan San đã thói quen, cũng liền động động lông mi, liền mí mắt cũng chưa mở. Thân liền thân đi, dù sao nàng cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Lại nói này trên phi cơ, cho hắn gan tẩy trời hắn dám sao. Chính là bỗng nhiên bên thai nóng lên, Minh Dạ thấp thuần thanh âm chậm rãi chui vào tới, San San trên người của ngươi đều hảo đi, ta thật sự hảo chờ mong hôm nay buổi tối Nga. Lan San mặt già đỏ lên, mở choáng mắt, quát khẽ nói, sát lang, ngươi mỗi ngày trong đầu tưởng đều là này đó sao. Minh Dạ tiểu tử này hiện tại càng đổi Việt Nhi đồng hóa, rõ ràng trước kia là cái cỡ nào thâm trầm máu lạnh biến thái tiểu tử. Hiện tại sao liền biến thành như vậy? Minh Dạ ủy khuất nhìn nàng, đương nhiên không phải mỗi ngày đều tưởng, chính là vừa nhìn thấy ngươi mới tưởng sao, lại nói đây là ngươi đáp ứng ta, không thể đổi ý. Khu khu Lan San bị chính mình nước miếng sặc một chút, nàng hối hận, hai ngày trước nàng đó chính là cho chính mình đào cái hố, liền chờ đêm nay chính mình ngày đâu, cố tình là nàng chính mình nói ra nói, lại không hảo đổi ý. Lan San hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Dạ, phẫn hận mà nói, ta muốn đi ngủ, không chuẩn quấy rầy ta. Minh Dạ cười gật đầu, nói một câu làm Lan San thiếu chút nữa không tái đi xuống nói. Hắn nói, hảo à, San San ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ no rồi buổi tối mới có sức lực, đêm nay thượng ta nhất định sẽ hầu hạ hảo ngươi. Lan San môi run rẩy, rốt cuộc vô lực tiếp tục cùng Minh Dạ đấu, nàng cảm thấy từ gặp Minh Dạ lúc sau, nàng cả người giống như đều bi kịch dường như. Mắt không thấy tâm không phiền, Lan San nghiêng người đưa lưng về phía Minh Dạ, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ. Trên người bỗng nhiên trầm xuống, Lan San mở một cái tế phùng, nhìn thấy trên người nhiều một cái thảm, đem kia chỉ quen thuộc bàn tay to đang ở giúp nàng cẩn thận cái. Sắc, tỷ vừa mới nhớ tới đây là 2011 năm cuối cùng một ngày A. Chính văn chương 388, Dạ thiếu tiểu tâm tư 12. Thượng bỗng nhiên trầm xuống, Lan San mở một cái tế phùng, nhìn thấy trên người nhiều một cái thảm. Đem kia chỉ quen thuộc bàn tay to đang ở giúp nàng cẩn thận cái. Lan San méo miệng, trong lòng có như vậy một đinh điểm, chỉ có một đinh điểm ấm áp, tính, tiểu tử này kỳ thật vẫn là rất tinh tế. Tuy rằng tính tình thật là. Phần 377. Huy Phu Xuân mang thương cậy ra na chơi lung bao dơm bảo hồi kiếm màu địch hước sặc cự muối. Nửa giờ sau Lan San mơ mơ màng màng thế nhưng thật sự ngủ rồi, hơn nữa ngủ tương đương thục, vẫn là bị Minh Dạ đánh thức. Lan San mở mắt ra, phát hiện chính mình nguyên bản là đưa lưng về phía Minh Dạ, hiện tại thế nhưng đầu dựa vào hắn trên vai. Lan San động động khỏe miệng liếc Minh Dạ liếc mắt một cái, phát hiện hắn vừa lúc cười nhìn nàng. Cười cái gì cười? Minh Dạ đột nhiên để sát vào ở nàng môi thượng hôn một cái, San San ngươi ngủ bộ dáng hảo đáng yêu. Nói xong lấy ra di động tới làm Lan San xem hắn chiếu ảnh chụp, một chương phiên cấp Lan San xem. Lan San càng xem mặt càng hồng. Nàng ngủ khi bộ dáng đích sắc còn có thể xưng được với ngủ mỹ nhân, chính là ngủ mỹ nhân nhi nếu là chảy nước miếng, kia. Chính văn chương 389, Dạ thiếu tiểu tâm tư 13. Xuống máy bay Lan San đi bay nhanh, làm như sợ người khác cho rằng nàng nhận thức Minh Dạ giống nhau. Minh Dạ không nhanh không chậm đi ở Lan San phía sau, vẫn luôn bảo trì cùng nàng không đủ một bước khoảng cách. Khoe môi trước sau mang theo nhàn nhạt cười nhạt. Nhìn chăm chú vào phía trước giống chỉ đà điểu giống nhau Lan San. Cao dài anh định dáng người, dị thường tuấn mỹ diện mạo, đi ở trong đám người, liếc mắt một cái liền có thể thấy, thực mau liền khiến cho chung quanh người nhìn chăm chú. Có người còn tưởng rằng là cái nào quốc gia siêu sao tới, sôi nổi cầm lấy di động camera chụp ảnh, Minh Dạ mắt lạnh đảo qua, cười lạnh. Đã sớm ở bị sở tiểu phái tới âm thầm bảo hộ Minh Dạ bảo tiêu đã, những cái đó chụp ảnh người. Không ra sân bay, di động camera ảnh chụp hết thảy đều sẽ bị cắt bỏ rớt. Cái gì hỏi vì cái gì không tạm, thiếu gia là văn nhã người, đương nhiên sẽ không làm cái loại này thô lỗ sự, phá hư bọn họ tư hữu tài vật là phạm pháp. Sở tiêu đã mang theo di xa sớm chờ đợi ở sân bay xuất khẩu, mắt thấy hai vị ra tới, lập tức thập phần có ánh mắt đón nhận đi, tiếp nhận hành lý. Mở cửa xe cung nên hai người đi lên, xe đỏ lên sau. Sở tiêu nhịn không được đã phát thanh cảm khái. Thiếu gia, phu nhân các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tuy rằng thiếu gia tính tình thật không tốt, tuy rằng mỗi ngày đều sống thực khổ bức, nhưng là thiếu gia đột nhiên như vậy vừa đi, sở tiêu ngược lại cảm thấy chính mình không lớn thích ứng. Lan San cười cười, vất vả ngươi. Lan San vẫn luôn cảm thấy, sở tiêu đứa nhỏ này là người tốt, ngươi nhìn kia trương hoa hoa mặt nhìn nhiều hiền lành. Không vất vả không vất vả. Đây đều là ta chỉ trích. Sở. Phần 378. Duyên mại liệu nghiệt thừa hộp xúc duyên mỹ phỉ. Sa. Thiếu gia nhìn Lan San cùng sở tiểu ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói rất vui vẻ, trong lòng khó chịu, thiếu gia một không sảng, bên trong xe độ ấm nháy mắt liền hàng xuống dưới. Sở tiểu đi theo Minh Dạ bên người đã bao lâu, tự nhiên có thể lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, vì thế hắn lập tức định ngọt hỏi. Thiếu gia chúng ta hiện tại đi đâu? Minh Dạ không để ý tới hắn, vươn cánh tay ôm lấy Lan San, ôn nhu hỏi, San San muốn đi nào? Ngồi máy bay làm trên người có chút nhức mỏi, Lan San dựa vào Minh Dạ trên người cũng lười đến động, về nhà đi. rời đi lâu như vậy nàng là thật sự có điểm tưởng niệm. Sở Tiêu ở phía trước gầm thầm méo miệng, thấy không, về sau phu nhân mới là lão đại. Di Sa từ lên xe sau liền một câu không có, Sở Tiêu dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, sắc mặt thực nhẹ nhàng, cũng không có cái gì khác thường. Chính văn chương 390, Dạ Thiếu Tiểu Tâm Tư 14. Di Sa từ lên xe sau liền một câu không có, Sở Tiêu dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, sắc mặt thực nhẹ nhàng, cũng không có cái gì khác thường. Xem ra hắn thời gian dài như vậy ảnh hưởng, không phải không có một chút dùng, phỏng chừng Di Sa kia điểm tâm tư cũng buông xuống. Minh Dạ thấy Lan San sắc mặt mệt mỏi, không lại trêu đùa nàng, quay đầu đối Di Sa nói. Di Sa ngươi về sau tới bảo hộ phu nhân, tựa như Sở Tiểu bảo hộ ta giống nhau. Sở ra nhiều thế hệ bảo vệ cho Minh Gia gia chủ, một khi nhận định chủ nhân nhất định phải lấy mệnh bên nhau, nếu thủ không được chủ nhân, kia chính mình mệnh cũng đừng tính toán ở sống sót. Minh Dạ lời này ý tứ đã thực minh bạch, muốn cho Di Sa đem Lan San coi như Minh Gia gia chủ giống nhau tới bảo hộ. Nếu là không có thể bảo hộ được nàng, kia Di Sa kết cục không cần phải nói, nàng chính mình cũng nên biết. Di Sa nhưng thật ra không có gì khác thường, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi liền thực mau phản ứng lại đây. Là thiếu gia, Di Sa nhất định sẽ dùng tánh mạng tới bảo hộ phu nhân. Di Sa nguyên bản Minh Dạ thật là có ý tứ, trở về nhìn đến Minh Dạ đối Lan San đủ loại, làm nàng trong lòng từng đợt chịu đau, đối Lan San cũng có chút oán hận. Nhưng Di Sa rốt cuộc là cái kiêu ngạo nữ nhân, càng là kiêu ngạo liền càng là khinh thường dùng âm u thủ đoạn, huống chi mấy ngày này ở tại Sở Tiểu trong nhà. Bởi vì Minh Dạ cùng Lan San đã xảy ra một ít việc, cho nên vẫn luôn không có cấp Di Sa an bài cái gì tân công tác, nàng liền ở Sở Tiểu trong nhà vẫn luôn ngây người đi xuống. Sở Tiêu kia tiểu tử là cái lời nói. Phần 379 Lao, tựa hồ sợ Di Sa nhân ái sinh đố, làm ra một ít cái gì thiên lý bất dung sự tới. Cơ hồ là thấy nàng liền ở một bên không ngừng lặp lại đồng dạng một sự kiện thiếu gia là thích phu nhân, nhân gia trong lòng không ngơi, ngươi chạy nhanh dừng cương trước bờ vực, đừng treo cổ ở một thân cây thượng. Thời gian lâu rồi, có lẽ thật sự ra hiệu quả, Di Sa tái kiến hai người khi, thế nhưng không có cái loại này đau lòng cảm giác, dư lại cũng chính là một mạt buồn bã. Thấy Lan San cũng không gì cảm giác, bảo hộ nàng cũng khá tốt, ít nhất lượng công việc giảm bớt rất nhiều. Lan San nghe được hai người đối thoại mở mắt ra, đứng dậy, a cái kia Di Sa, ta. Di Sa trên mặt nổi lên nhợt nhạt ý cười, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Lan San hơi há mồm, xem ra việc này đã định ra tới, bất quá làm nhân ra một cao thủ, bảo hộ nàng cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Nàng thở dài, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Minh Dạ kia Trương Tuấn Nhan mang theo không có hảo ý cười, ánh mắt sáng quắc gõ nàng. Chính văn chương 391, San San ngươi lạnh. 1. Nàng thở dài, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Minh Dạ kia Trương Tuấn Nhan mang theo không có hảo ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Lan San bị này ánh mắt xem, thình lình run run một chút. Thiếu gia lập tức thực chi kỷ đem Lan San ôm ở hô hấp, đem tay nàng thuận tiện nhét vào hắn trong quần áo, quan tâm hỏi, San San ngươi lạnh. Lan San nuốt nuốt nước miếng, đặt ở không, không lạnh. Vậy ngươi là mệt mỏi. Không, không mệt. Lan San rất muốn nói chỉ cần ngươi biến thành bình thường bộ dáng, nàng liền cái gì tác dụng phụ đều không có. Vậy ngươi đói bụng? Không, không đói bụng. Minh Dạ vẻ mặt đồi bại như là đã chịu thật lớn đả kích giống nhau, mắt trông mong nhìn Lan San, hẹp hòi không gian nội, không khí chợt bắt đầu trở nên hết sức quỷ dị. Bốn người, đều là không có lại mở miệng, Sở Tiêu cùng Di Sa mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, tựa hồ một cái không chú ý, phía trước là có thể xuất hiện tới đánh cướp ngoại tinh nhân giống nhau. Lan San thật sự chịu không nổi Minh Dạ ánh mắt kia, dứt khoát nhắm mắt lại, hướng trong lòng ngực hắn một đảo. Vẫn luôn vẫn duy trì như vậy quỷ dị không khí, ở Sở Tiểu lái xe như là khai hỏa mũi tên tốc độ hạ, xe rốt cuộc ngừng ở Minh Gia đại trạch trước. Lao quản gia đã mang theo trong nhà người hầu đứng ở trước đại môn nên đón trở về phu nhân thiếu gia. Thấy hai người xuống dưới sau, quản gia vẻ mặt nếp gấp trên mặt, cười mắt. Phần 380 Tình đều mị thành hai điều tế phủng. Trong nhà người hầu, sôi nổi cong lưng, cùng kêu lên nói, hoan nên thiếu gia phu nhân về nhà. Lan San cười hắc hắc, có điểm chịu không nổi như vậy trận thế, nhưng thật ra Minh Dạ liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vây vây tay làm người đều tan. Minh Dạ không e dè hạ nhân ánh mắt nắm Lan San tay hướng bên trong đi, quản gia tầm mắt ở hai người nắm chặt ở bên nhau trên tay nhìn thoáng qua, chợt thường phục làm cái gì cũng chưa thấy giống nhau, cười tủm tỉm đi ở Minh Dạ phía sau báo cáo mấy ngày này trong nhà sự.